Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc sách đêm khuya của Hy Lê. Hôm nay mình có vài câu hỏi muốn gửi đến các bạn. Thứ nhất là, trong cuộc sống của các bạn đã vấp ngã bao nhiêu lần? Câu thứ hai, và sau mỗi lần vấp ngã ấy, các bạn đã làm gì để bước tiếp? Trước khi hỏi các bạn thì mình cũng đã tìm ra câu trả lời của chính mình. Mình đã từng vấp ngã rất nhiều lần. Những lần ấy mình thường có ý định tự tử, ít nhất là trên 10 lần. Cho đến một ngày mình đọc được một câu: dù con đường phía trước là con đường chông gai hay con đường trải đầy hoa hồng, thì bạn hãy tin đó sẽ là con đường màu xanh. Hy vọng quyển sách mình sắp đọc dưới đây sẽ giúp các bạn một phần nào tìm ra câu trả lời của chính mình. Đồng thời mình cũng cảm ơn một người bạn du học sinh mình vừa quen đã giới thiệu quyển sách này đến mình. Quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành, tác giả Lưu Trí Phong, Trần Yến dịch. Lời nói đầu: cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành. Trong quá trình này, bạn sẽ khó tránh khỏi vấp ngã, sẽ trải qua nhiều lần đau thương và sẽ có những lúc bạn cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nhưng hãy tin rằng, chỉ có những người đã từng đau thương thì mới trở nên vững vàng hơn. Mỗi chúng ta từ nhỏ đến lớn, dù ít dù nhiều, đều là từng trải qua những lúc cảm thấy đau khổ. Đây chính là trở ngại mà chúng ta thường nói tới. Tôi tin rằng, sẽ không một người nào dám khẳng định cuộc đời của họ chẳng bao giờ gặp trở ngại. Đó chính là cuộc sống. Nhưng mong bạn suy nghĩ kỹ, mỗi khi bạn gặp phải khó khăn hoặc vấp ngã, ngoài việc cảm thấy đau khổ về mặt tinh thần, bạn còn học được điều gì? Tôi dám khẳng định rằng, bạn đã có được kinh nghiệm. Và khi đã lĩnh hội, bạn sẽ không vấp ngã lại nơi bạn đã từng ngã. Đây chính là sự trưởng thành. Đặc biệt, khi bạn rời xa vòng tay che chở, bao bọc của cha mẹ và nhà trường, bước chân vào xã hội, bạn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại và nhận ra xã hội này vốn không hề đơn giản như bạn tưởng tượng. Bạn cũng sẽ nhận ra khi bạn đau buồn hay gặp phải khó khăn, sẽ không có ai để ý đến sự tủi thân của bạn và cũng chẳng quan tâm đến sự bất lực của bạn. Thậm chí, bạn cũng không muốn kể cho cha mẹ nghe vì sợ họ phải lo lắng cho mình. Bạn chỉ có thể tự mình giải quyết, tự mình gánh chịu. Một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học kể với tôi với vẻ rất tủi thân. Người chưa hề biết cạnh tranh với ai như cô đã phải chịu sự đối xử bất công nơi làm việc. Cấp trên không trọng dụng cô, còn luôn giao cho cô những công việc nặng nề và ngoài chuyên môn của cô. Thậm chí đồng nghiệp cũng bài xích cô. Tôi nói với cô ấy, đây là chuyện rất bình thường. Bạn phải dừng ngay việc than vãn trách móc và học cách chấp nhận. Bạn cũng đừng chờ đợi một lúc nào đó hoàn cảnh thay đổi, cũng đừng hy vọng người khác sẽ thay đổi, mà hãy thay đổi suy nghĩ của chính bạn. Bạn nghĩ xem, tại sao bạn không được trọng dụng, và liệu bạn đã thể hiện hết năng lực của bản thân trong môi trường khốc liệt này chưa? Cô gái đã nghe lời tôi, không than vãn nữa. Cô tìm đọc những cuốn sách mà tôi gợi ý, học cách đón nhận mọi sự việc nơi cô làm việc. Dần dần cô biết cách ứng xử mềm mỏng trước mặt cấp trên, đồng thời tích cực đưa ra những ý kiến đóng góp của mình. Cấp trên bắt đầu đánh giá cao cô. Ngoài ra cô cũng hòa đồng với đồng nghiệp hơn, thỉnh thoảng giúp đỡ mọi người. Dần dần mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn. Một năm sau, khi gặp lại nữ sinh ấy, cô đã không còn phiền muộn như trước kia nữa. Con người cô giờ đây tươi mới như hoa cỏ mùa xuân. Điều quan trọng nhất là cô ấy đã biết lựa theo thời thế để thăng tiến. Bây giờ cô ấy đang tiến lên với những mục tiêu cao hơn. Vì thế, điều tôi muốn nói là khi bạn vấp ngã hay thất bại thì cũng đừng nên lo lắng than trách mà phải cảm ơn sự không công bằng của thế giới này. Chúng luôn luôn tồn tại khách quan. Bạn than vãn cũng không thể thay đổi được gì. Điều thực sự có thể giúp ích cho bạn chính là chấp nhận hiện thực, thay đổi bản thân mình. Khi phát hiện có người dị nghị sau lưng mình, bạn cảm thấy đau khổ và tổn thương. Nhưng vì thế mà bạn sẽ phủ nhận tất cả mọi người trên thế giới này sao? Đương nhiên không thể. Bất luận bạn muốn giành thành công theo cách nào, cũng không thể thiếu sự hợp tác với mọi người. Bạn nên chấp nhận hiện thực, sau này cần đánh giá rõ ràng hơn về mối quan hệ của bản thân với người khác, có ý thức đề phòng. Khi bạn lao đao vất vả trên con đường lập nghiệp, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi sự vô tình của chốn thương trường, tự trách mình đã gây ra sai lầm, nhưng trong điều này cũng không thể thay đổi được gì. Thời gian trôi đi không bao giờ quay trở lại. Điều bạn cần làm là đúc kết ra những kinh nghiệm và giá trị từ trong thất bại, sau đó phủi tay, đứng lên từ nơi bạn đã từng vấp ngã. Chí ít, sau khi bạn nghiêm túc tổng kết, bạn sẽ không mắc lại sai lầm cũ. Cuộc đời là vậy, chỉ có vấp ngã bạn mới rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân và trưởng thành hơn. Đau khổ, thất bại, bị lừa dối, bị tổn thương, mất mát đều chỉ là những đoạn đường mấp mô mà bạn phải trải qua. Chỉ có vượt qua chúng thì bạn mới có thể bước tiếp đến nơi xa hơn, trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, hãy dừng việc than thân trách phận. Dẫu biết cuộc sống này quả thật không dễ dàng gì, nhưng nó luôn dành cho bạn những bài học quý giá nhất. Đó là bài học về sự trưởng thành mà trường học không dạy bạn. Vẫn là câu nói ban đầu, chỉ có vấp ngã mới khiến bạn trưởng thành. Điều bạn cần làm là chấp nhận hiện thực, quý trọng từng ngày, hướng tới ngày mai tươi đẹp, nỗ lực phấn đấu, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Nhóm biên soạn. Chương 1. Vấp ngã và thất bại là chuyện thường tình trong cuộc sống. Nếu bạn đã từng đi thuyền trên biển thì sẽ hiểu bất kỳ lúc nào biển cũng có sóng. Cuộc đời chúng ta chẳng phải cũng giống như thế sao? Cuộc đời bình yên như con thuyền xuôi gió chỉ có trong tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Vấp ngã và thất bại đều là chuyện thường tình trong cuộc sống. Khi bạn có thể nhận thức được điều này thì bạn đã rất gần đến độ trưởng thành rồi. 1. Thất bại là hòn đá thử vàng. Mọi người cho rằng thất bại là gì? Một số người sợ hãi khi gặp phải thất bại đều cho rằng thất bại là một gánh nặng. Nó khiến họ cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Người dám đối diện với thất bại thì lại cho rằng thất bại là hòn đá thử vàng, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm sắc màu và ý nghĩa hơn. Trong một đợt tuyển dụng của một công ty Nhật Bản, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, chưa từng trải qua thất bại nào, đã tự sát vì không trúng tuyển. 3 hôm sau, người phụ trách tuyển dụng nhân sự của công ty khi xem lại hồ sơ ứng viên trên máy tính, phát hiện ra thành tích học tập của ứng viên vừa tự sát đó rất xuất sắc. Chỉ có điều do lỗi phần mềm của máy tính đã dẫn đến việc hồ sơ của ứng viên đó bị loại khỏi danh sách tuyển dụng. Một người khi gặp phải thất bại và đả kích, anh ta có thể sẽ nhốt mình trong phòng cả ngày không biết làm gì. Trong những ngày tháng đó, anh ta cảm thấy mình như một võ sĩ quyền Anh bại trận, bị đối thủ giáng một đòn chí mạng, ngã gục trên võ đài, hoa mày, chóng mặt, hứng chịu sự chế giễu của khán giả xung quanh. Thành công là mục tiêu của mỗi người chúng ta, nhưng trên thực tế, không có ai thành công mãi mãi. Trước khi mong muốn thành công đến với mình, chúng ta phải học cách đối mặt với thất bại. Đừng bao giờ nghĩ mình xuất chúng hơn người thì sẽ không phải trải qua thất bại. Thất bại là điều mà tất cả chúng ta đều không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao có người có thể biến thất bại thành thành công, có người lại bị gục ngã trước nó? Các bạn có để ý một hiện tượng như thế này: khi trẻ con tập đi, dù cho ngã đau đến mấy cũng vẫn đứng dậy muốn đi tiếp, cứ thế không ngừng ngã rồi lại đứng dậy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đứa trẻ cảm thấy ngã đau là chuyện đương nhiên. Chúng không cảm thấy đau đớn là sự trừng phạt, không nghĩ rằng nếu lần này ngã thì lần sau sẽ không ngã nữa. Đấy gọi là người không biết thì không sợ. Tại sao con người khi lớn lên, đối mặt với cuộc sống hàng ngày lại thường cảm thấy lo âu, không thể hồn nhiên, vui vẻ như những ngày còn bé thơ? Đó là do phản ứng lo sợ thất bại tạo nên. Ví dụ ở công viên, khi trẻ con nhìn thấy một chiếc ván trượt, chúng cảm thấy hiếu kỳ và muốn chơi. Chúng sẽ lập tức nhảy lên ván trượt, bất kể có biết trượt hay không. Nhưng người lớn lại không như thế. Người lớn sợ bị người khác chê cười. Không chỉ sợ bị chê cười vì chúng ta ngã, mà còn sợ bị chê cười vì chúng ta không biết trượt. Có một câu nói rất hay: thất bại là mẹ thành công. Vậy câu nói này được hiểu như thế nào? Nó có ý nghĩa thế nào đến cuộc sống của mỗi người chúng ta? Thất bại là mẹ thành công, ý muốn nói thành công là món quà của thất bại, nhưng thành công chưa chắc là của bạn. Nếu bạn muốn món quà thành công thuộc về mình, trước tiên bạn phải yêu quý thất bại. Có một bộ phim của Nhật mang tên Lời cầu hôn thứ 101 rất đề cao tinh thần này. Muốn theo đuổi tình yêu thì hãy có dũng khí bày tỏ tình yêu như lời cầu hôn thứ 101. Không ngại khó khăn, không sợ thất bại, hết lần này đến lần khác, thành tâm thành ý, vàng đá cũng tan, thành công sẽ không còn cách xa bạn bao nhiêu nữa. Thực ra, triết lý của lời cầu hôn thứ 101 chính là tư duy của trẻ con. Gặp phải thất bại là điều hết sức bình thường. Cuộc sống từ trước đến giờ chưa trải qua thất bại mới là điều không bình thường. Nếu bạn muốn thành công, phải sẵn sàng đón nhận thất bại, có dũng khí đứng lên từ thất bại. Công viên giải trí Disneyland và các phim hoạt hình, truyện tranh Disney không chỉ khiến trẻ em trên toàn thế giới yêu thích, mà thậm chí người lớn cũng mê mẩn không ít. Vậy nhưng, người sáng lập ra Vương quốc Disney, Walt Disney, lại từng có lúc lâm vào cảnh thất nghiệp lang thang. Từ khi còn trẻ, Walt Disney đã có hứng thú với hội họa. Ông ứng tuyển vào tòa soạn báo Kansas City Star, nhưng tổng biên tập của tòa soạn đánh giá tác phẩm của ông không đủ sáng tạo, nên đã từ chối nhận ông. Điều này khiến ông nản chí vô cùng. Lúc đó trên người ông không còn đồng nào, nên bất đắc dĩ trở thành kẻ lang thang. Không lâu sau, ông tìm được một công việc dạy vẽ tại một trường học, thu thập quá ít ỏi, cũng chỉ cố gắng đủ sống qua ngày. Ông phải mượn nhà kho sập xệ của trường học làm phòng làm việc, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Mặc dù cuộc sống vô cùng gian khổ, nhưng ông vẫn không quên giấc mơ của mình, dành toàn bộ thời gian của mình vào hội họa. Sau đó, ông tới Hollywood lập nghiệp. Ông sáng tạo ra một bộ phim hoạt hình, nhưng điều ông nhận được vẫn là thất bại. Một lần nữa, ông trở thành kẻ nghèo khó, không một xu dính túi, thất nghiệp. Nhưng khó khăn không làm ông khuất phục, cũng không làm tiêu tan niềm hy vọng của ông. Ông vẫn kiên trì sáng tạo. Một thời gian sau, ông sáng tác ra bức tranh hoạt hình về một chú chuột, rồi đưa cho một đạo diễn ở Hollywood xem và đánh giá. Vị đạo diễn xem, sau khi xem xong rất ngạc nhiên và quyết định mời ông hợp tác. Đó chính là nhân vật hoạt hình chuột Mickey nổi tiếng trên toàn thế giới mà chúng ta đều yêu mến. Cũng từ đó, Walt Disney bắt đầu sự nghiệp huy hoàng của mình. Các bạn phải biết rằng, không trải qua vấp ngã sẽ không thể thành công. Cầu vồng sau mưa mới là cảnh tượng tuyệt mỹ nhất. Vấp ngã không đáng sợ, bởi vì chúng sẽ giúp chúng ta trưởng thành. Mỗi lần đứng lên sau thất bại, chúng ta sẽ tiến bộ thêm một bậc. Vì vậy, thất bại là hòn đá thử vàng trên con đường chúng ta tìm đến thành công. Chỉ có người dũng cảm đối mặt, có ý chí vượt qua vấp ngã mới là kẻ mạnh thật sự. 2. Không chỉ có thành công mới xứng đáng được khen ngợi. Con người luôn hướng tới đích thành công, nhưng trên con đường tìm đến thành công luôn tiềm ẩn sự thất bại. Có người trầm luân khi gặp phải trắc trở, bởi họ chạy trốn thất bại. Có người lại phấn đấu vươn lên sau vấp ngã, bởi họ dũng cảm đối mặt với thất bại. Đây cũng chính là cách hành động mà một người trưởng thành cần có. Thất bại là một phần của thế giới này. Chúng ta có thể cố gắng hết sức để tránh nó, nhưng sẽ chẳng tồn tại một người không hề trải qua thất bại nào trong đời. Thất bại là điểm yếu của con người. Sống chung với thất bại là điều hiển nhiên chúng ta phải chấp nhận. Đằng sau mỗi thành công luôn có những câu chuyện thất bại. Chúng ta tán dương thành công thì chúng ta càng cần phải trân trọng thất bại. Chúng ta cần đối diện với thất bại, chấp nhận nó, lấy lại tinh thần sau vấp ngã để thấy mình trưởng thành hơn. Đón chờ một mai thành công sẽ đến với mình. Gặp phải thất bại nhưng không nản lòng, rút kinh nghiệm từ trong thất bại, ắt sẽ thành công. Vì vậy, thất bại và thành công có quan hệ mật thiết không thể tách rời. Nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Halle Berry là một trong những đại diện xuất sắc của phụ nữ da đen nước Mỹ, với hình tượng xinh đẹp, giỏi giang và kiên trì. Từ khi 17 tuổi, cô đã không ngừng nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của mọi người. Ngày 24 tháng 3 năm 2002, lễ trao giải Oscar lần thứ 74 được tổ chức long trọng tại nhà hát Kodak, Los Angeles. Thời khắc này, lịch sử Oscar đã lật sang trang mới. Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới lần đầu tiên được trao tặng cho một nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi. Halle Berry với lối diễn xuất vô cùng ấn tượng trong bộ phim Monster Ball, Vũ hội của quỷ, đã xứng đáng giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar lần thứ 74, trở thành nữ diễn viên người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận giải thưởng cao quý này. Cô cầm giải thưởng trên tay, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc và tự hào. Thế nhưng, dù là một người được công chúng mến mộ, thì cuộc đời của cô không thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió. Số phận như trêu đùa với Berry, cô từ đỉnh cao danh vọng cũng có ngày tụt xuống tận đáy dốc. Ngày 26 tháng 2 năm 2005, tại lễ trao giải Mâm Xôi Vàng lần thứ 25, bộ phim Miêu Nữ do cô thủ vai chính được bình chọn là bộ phim dở nhất. Cô cũng được bình chọn là nữ diễn viên chính dở nhất. Cô bước lên sân khấu, hai tay đón nhận giải nữ diễn viên chính dở nhất như đã từng với giải Oscar trước đây, trở thành nữ diễn viên Hollywood đầu tiên đích thân đến nhận giải Mâm Xôi Vàng. Giải Mâm Xôi Vàng được thành lập từ năm 1981, tiêu chí bình chọn hoàn toàn ngược với giải Oscar. Theo đó sẽ trao giải cho những tác phẩm điện ảnh, đạo diễn và diễn viên dở nhất trong năm của điện ảnh Mỹ. Đối với giải thưởng điện ảnh không mang ý nghĩa tích cực này, các diễn viên Hollywood thường không màng để mắt tới. Từ trước đến giờ cũng không có diễn viên nổi tiếng nào tham gia lễ trao giải này, lại càng không có nữ minh tinh nào dũng cảm bước lên sân khấu tận tay nhận giải thưởng nữ diễn viên chính dở nhất. Halle Berry trong thời khắc huy hoàng của cuộc đời luôn cho rằng bản thân mình xứng đáng thành công, nhưng lúc thất bại cũng không hề suy sụp, thừa nhận bản thân mình vẫn còn điểm thiếu sót. Đối với cô, trên con đường mang tên cuộc sống, thành công và thất bại đều là sự khởi đầu mới mẻ. Cô đã phát biểu khi nhận giải Mâm Xôi Vàng: "Lạy Chúa, cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại có thể đứng ở đây đạt giải tệ nhất. Đây không phải là ước mơ mà tôi muốn theo đuổi. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn các bạn. Tôi sẽ coi những đánh giá của các bạn dành cho tôi là tài sản quý báu của mình." Cuối cùng, cô ấy nói với mọi người: "Hãy tin tôi sẽ không ngừng nỗ lực để mang đến cho khán giả ngày càng nhiều vai diễn đặc sắc trong tương lai." Nghe đến câu này, cả khán phòng đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Sau khi lễ trao giải Mâm Xôi Vàng kết thúc, cánh nhà báo vây quanh Berry, có một phóng viên đưa ra câu hỏi: "Tại sao cô không sợ mất mặt khi tham gia nhận giải thưởng này?" Cô trả lời: "Tôi cho rằng là một diễn viên không thể chỉ nghe những lời khen có cánh từ khán giả mà từ chối tiếp thu những lời phê bình và đánh giá của người khác về mình. Tôi có thể tham gia lễ trao giải Oscar và nhận giải thưởng, vậy thì tôi cũng nên có dũng khí đến nhận giải Mâm Xôi Vàng." Có phóng viên lại hỏi: "Cô sẽ lưu giữ giải thưởng này như thế nào?" Cô giơ cao giải thưởng nữ diễn viên dở nhất lên và nói: "Tôi sẽ để giải thưởng này trong phòng ăn của nhà tôi. Hằng ngày tôi đều có thể đối mặt với nó. Nó rất có giá trị. Đó vừa là giải thưởng của thế giới, vừa là cơn bão thổi tới. Chỉ cần nhìn nó, tôi sẽ không cảm thấy mình đang ở trên mây xanh. Khi được mọi người tán dương và ngưỡng mộ, những lời phê bình và chỉ trích là rất đáng quý, bởi nó khiến con người ta tỉnh lại. Nó giúp tôi không chìm đắm mê muội trong ánh hào quang mà đánh mất bản thân mình. Tôi luôn trân trọng những lời phê bình và chỉ trích." Khi được đề nghị ký tên để kỷ niệm, cô đã viết lời dạy mà trước đây mẹ cô luôn nhắc nhở: "Nếu bạn không thể là một người đón nhận thất bại tốt, thì bạn cũng không thể trở thành người thành công thật sự." Cuộc sống đôi khi diễn ra ngược lại với những gì ta dự liệu. Nó luôn mang đến cho ta những điều bất ngờ. Rất nhiều lúc, thành công sẽ biến thành phép trừ, làm hao mòn ý chí, sự phấn đấu và thể diện của bạn. Còn thất bại lại giống như phép cộng, cổ vũ không ngừng cho ước mơ, sự cố gắng, mồ hôi và nước mắt của bạn. Vượt qua tất cả, ắt sẽ thành công. Thất bại chẳng qua chỉ là đoạn đường gồ ghề mà bạn phải trải qua trên hành trình tìm đến thành công. Bước ra khỏi những tháng ngày u tối, dám đối mặt và nhìn nhận thất bại, không để thất bại của hôm nay khiến bạn gục ngã. Không bi quan, không thất vọng, không nản lòng trước thất bại. Điều bạn cần làm là nghiêm túc rút kinh nghiệm từ thất bại, gạt bỏ tâm lý sợ trở ngại, tìm ra nguyên nhân và phương hướng giải quyết, từ đó dẫn tới thành công. Nói to với bản thân rằng, mỗi lần khó khăn làm ta thêm nỗ lực vượt qua, mỗi lần thất bại làm ta thêm trưởng thành, mỗi lần vấp ngã làm ta hoàn thiện mình hơn. Có thể thất bại, nhưng không được nản lòng. Napoleon đã từng nói, từ không thể chỉ có trong từ điển của kẻ ngu dốt. Đối với mỗi người, cho dù bị từ không thể làm cho chùn bước, cũng không nên đắm chìm trong nỗi đau quá khứ, chỉ có rút ra kinh nghiệm, làm lại từ đầu thì chúng ta mới là người dũng cảm thật sự. Chúng ta có thể thất bại, nhưng không được nản lòng. Đời người không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Giá trị của cuộc sống lại luôn ẩn chứa trong thất bại. Nếu chúng ta có thái độ lạc quan như vậy với thất bại, dám đối mặt với thất bại, thì chắc chắn chúng ta có thể vượt qua. Napoleon đã từng giải thích như thế này. Thất bại chỉ là tạm thời mà thôi. Hơn nữa, những cú vấp ngã tạm thời này thực tế là một loại hạnh phúc, bởi vì nó khiến chúng ta phấn chấn hơn, điều chỉnh phương hướng cố gắng của chúng ta, thúc đẩy chúng ta theo đuổi những điều tốt đẹp hơn. Có một người nông dân đến mùa khô, trồng đậu tương. Cô gieo hạt vào sâu dưới mặt đất. Sau mấy ngày, cô cùng con trai đào đất lên, thấy rất nhiều hạt đậu đã nảy mầm, sắp nhô ra khỏi mặt đất. Cậu bé cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi, hạt đậu có mắt hả mẹ? Tại sao trong bóng tối hạt đậu vẫn biết nên mọc theo hướng nào ạ? Người mẹ trả lời, bởi vì nó phải đi tìm ánh sáng mặt trời. Nếu không có ánh sáng mặt trời, nó sẽ chết. Thực tế, cuộc đời chúng ta cũng có những ngày không có nắng, giống như hạt giống kia bị vùi dưới đất. Hạt bị vùi càng sâu thì càng khó mọc, nhưng một khi đã nảy mầm rồi thì lại rất chắc chắn, chịu được mưa gió. Hạt giống vốn không có mắt, nhưng chúng vẫn mọc đúng hướng. Điều này muốn nói với chúng ta, vầng hào quang luôn ở trên đầu chúng ta. Các bạn còn nhớ những ngày u ám trước mỗi kỳ thi của mình chứ? Nếu đó là một kỳ thi có thành tích tồi tệ, bạn sẽ có tâm trạng như thế nào? Đau khổ, suy sụp tinh thần, hay bạn vẫn lạc quan, khích lệ bản thân, lần này mắc nhiều lỗi sai, lần sau nhất định sẽ không để bản thân mắc lại. Thực tế đã chứng minh, người có tâm thái lạc quan sau mọi chuyện mới có thể mỉm cười đến cuối cùng. Đối mặt với khó khăn cần phải có tinh thần lạc quan và niềm tin kiên định. Khi chúng ta có niềm tin vững chắc mới có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Một vận động viên đấu kiếm nổi tiếng trong trận thi đấu đầu tiên đã thua một đối thủ có trình độ ngang ngửa. Trong trận thứ hai gặp lại, do tâm lý bị ảnh hưởng bởi thất bại lần trước, vận động viên này lại thua lần nữa. Mặc dù kỹ thuật của anh không hề kém hơn đối thủ, trước khi bước vào trận thi đấu lần thứ ba, anh ấy đã chuẩn bị rất kỹ. Anh còn thu âm một đoạn băng với lời nhắc nhở rằng bản thân mình có đủ thực lực để chiến thắng đối thủ. Ngày nào anh cũng nghe đi nghe lại vài lần. Dần dần anh ấy không còn trở ngại về tâm lý nữa. Đến trận đấu lần thứ ba, quả nhiên anh ấy đã đánh bại được đối thủ một cách dễ dàng. Do vậy, có niềm tin chiến thắng để đối mặt với khó khăn là nền tảng của thành công. Nhàn cư vi bất thiện, chỉ có chăm chỉ mới có cuộc sống no đủ. Vì thế khi gặp phải khó khăn thì bạn hãy mở rộng vòng tay đón nhận nó. Mỗi lần khắc phục được khó khăn là bạn sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Khó khăn là môi trường phát triển trí tuệ, là cái nôi tôi luyện nhân tài. Nếu mọi việc bạn trải qua đều đơn giản, thuận lợi, vậy thì tiềm năng của bạn khó mà được khai phá hết, tài năng của bạn khó mà được bộc lộ, sự nghiệp của bạn cũng khó mà đạt đến đỉnh cao thành công. Thất bại là điều hết sức bình thường, chán chường mới là điều đáng hổ thẹn. Nhưng thất bại liên tiếp lại mang tính tai hại. Khó khăn cũng giống như thành công và mạo hiểm, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Thất bại làm cho kẻ yếu đuối luôn cảm thấy đau khổ, nhưng lại làm cho người có dũng khí phấn chấn hơn. Kẻ yếu đuối coi cuộc sống là bể khổ, người có chí khí lại coi cuộc sống là đại dương. Kẻ lười biếng coi cuộc sống là chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi, người chăm chỉ lại coi cuộc sống là cánh đồng màu mỡ. Thất bại không đáng chê trách, người thất bại chưa chắc không phải là anh hùng, người bị vấp ngã chưa chắc không phải là dũng sĩ. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu vĩ nhân mà cuộc đời của họ không trải qua thất bại. Trong số đó, thậm chí có những người từng mệt mỏi đến kiệt sức, cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng họ đã nỗ lực hết mình, không hề oán thán, họ là những anh hùng. Chỉ có những người không dám trèo cao mới mãi mãi không biết ngã. Thất bại chứng tỏ bạn đã cố gắng, chỉ là thành công tạm thời chưa đến mà thôi. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là sự sa sút tinh thần, cúi đầu chịu thua, chùn bước trước thất bại. Một người có thất bại như cơn lũ quét thì không bao giờ có thể thành công. Đứng trước thất bại bạn không nên cúi đầu, không nên do dự. Phải biết rằng thành công là sự tích lũy của vô số lần thất bại. Điểm đáng sợ của kẻ hèn nhát là chìm trong đau khổ sau thất bại. Điểm đáng quý của kẻ mạnh là vực dậy sau thất bại. Cho dù có những lúc núi cùng nước tận cứ ngỡ hết đường đi thì vẫn sẽ có lối cho chúng ta qua để tìm thấy tia sáng. Cũng giống như trong cái rủi có cái may, nghịch cảnh đối với chúng ta có mặt tiêu cực và tất nhiên cũng có mặt tích cực. Chúng ta phải học cách thích ứng trong những trường hợp phát sinh ngoài ý muốn, phấn đấu vượt qua gian nan. Con người không ngừng trưởng thành, không ngừng học hỏi nhiều điều từ trong thất bại. Chúng ta nên nhớ, có kinh nghiệm và biết vận dụng kinh nghiệm mới là người thông tuệ thật sự. Tôi xin mượn lời nói của nhà triết gia người La Mã Seneca để khích lệ mọi người mỗi khi đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đời người chỉ có đấu tranh vượt qua gian khổ mới có thể giành được thắng lợi thật sự. Galileo Galilei từng nói, dù sao thì trái đất vẫn quay. Vì thế, bất luận xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng hãy duy trì lòng nhiệt huyết. Nhiệt huyết là động lực để thành công, là chất dinh dưỡng cho đời sống tinh thần. Hãy để cho lòng nhiệt huyết trong mình được đốt cháy, để chúng ta có được trạng thái hưng phấn nhất. Như vậy, cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp. 4. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm lại từ đầu. Trong cuộc đời của mỗi người đều cần phải học một môn học quan trọng. Đó là làm thế nào để đối mặt với thất bại. Xử lý tốt hay không tốt sẽ quyết định số phận của bạn. Chúng ta cần nhớ kỹ điều này. Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh hay khó khăn luôn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Có một số người sau khi trải qua vấp ngã, thất bại liền trở nên chán nản, nghĩ rằng bản thân mình làm gì cũng sẽ không thể thành công. Tâm lý tiêu cực này kéo dài sẽ làm cho chúng ta cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy mình vô dụng. Nếu bạn muốn thành công, muốn theo đuổi ước mơ của mình, thì nhất định không được có tư tưởng như vậy, bởi vì nó sẽ giết chết tiềm năng của bạn, làm tiêu tan niềm hy vọng của bạn. Loại tâm thái mang tính hủy hoại này trong tâm lý học gọi là ý thức vô dụng. Tức chỉ một người khi bị thất bại nhiều lần sẽ tự có cảm giác mình là người vô dụng, từ đó không muốn thử làm bất kỳ việc gì khác. Thật ra, vinh quang của đời người vốn không nằm ở chỗ không bao giờ thất bại, mà ở chỗ vấp ngã rồi lại có thể đứng dậy. Mỗi lần vấp ngã có thể lập tức đứng dậy, giống như một lần trái bóng tennis rơi xuống đất sẽ càng bật lên cao hơn, vì vậy không thể coi đó là thất bại. Cuộc đời là con đường không thể quay đầu lại, không nên níu giữ quá khứ. Bạn hãy nắm chặt vận mệnh trong tay mình, kiên trì tiến về phía trước. Bạn sẽ cảm thấy tràn trề hy vọng và thành công. Đôi khi, bí mật của sự thành công cũng không có gì huyền bí. Đối với mỗi người, thực tế chỉ là một câu rất đơn giản. Bạn có dũng khí, sống lạc quan mỗi ngày. Một chuyên gia phân tích nhân cách người Mỹ có lần đã tiếp một người vô gia cư tại văn phòng của mình. Người đó đi vào phòng mà nói: "Tôi đến đây vì muốn gặp tác giả của cuốn sách này." Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một cuốn sách mang tên Lòng Tự Tin. Đây là cuốn sách mà chuyên gia này đã từng viết cách đây nhiều năm. Người vô gia cư nói: "Chắc chắn là thần hộ mệnh đã bỏ cuốn sách này vào túi áo của tôi chiều hôm qua, bởi vì lúc đó tôi định nhảy xuống hồ Michigan để kết thúc cuộc đời. Tôi đã muốn vứt bỏ hết tất cả, cho rằng thế giới này chỉ tồn tại nỗi tuyệt vọng. Mọi người đều bỏ rơi tôi. Nhưng phép màu đã xuất hiện khi tôi nhìn thấy cuốn sách này. Nó khiến tôi nhìn nhận lại cuộc đời và mang đến dũng khí, niềm hy vọng cho tôi. Chính nó đã giúp tôi tiếp tục sống qua tối qua. Tôi đã hạ quyết tâm, chỉ cần tôi gặp được tác giả của cuốn sách này, ngài ấy nhất định có thể giúp tôi vực dậy. Bây giờ tôi đã đến đây rồi, tôi cầu mong ngài có thể chỉ giáo một người như tôi có thể làm được gì." Trong lúc người đàn ông khốn khổ kia giải bày, thì chuyên gia nhìn anh ta từ đầu đến chân. Ánh mắt anh ta đầy vẻ hoang mang, trên mặt lộ rõ nhiều nếp nhăn, râu dài lờm xờm và thần sắc tiều tụy. Chuyên gia cảm thấy bộ dạng của anh ta thật thảm hại. Chuyên gia không đành lòng nói vậy với anh ta, mà mời anh ta ngồi xuống, lắng nghe hết câu chuyện của anh ta. Người đàn ông vô gia cư này thì ra vì chuyện kinh doanh bị phá sản, nợ nần chồng chất, bỏ vợ con đi lang thang mà dẫn tới tuyệt vọng bi quan. Sau khi nghe hết câu chuyện của kẻ lang thang này, chuyên gia nghĩ một lúc rồi nói: "Tuy tôi không có cách nào để giúp anh, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể giới thiệu cho anh đến gặp một người ở tòa nhà này. Người đó có thể giúp anh kiếm lại được số tiền mà anh đã mất và còn giúp anh làm lại từ đầu." Chuyên gia vừa nói hết lời thì người đàn ông lang thang lập tức đứng dậy, nắm chặt tay ông và nói: "Đây đúng là vị thần được phái đến rồi, xin hãy đưa tôi đi gặp người đó." Người đàn ông lang thang đưa ra thỉnh cầu này cho thấy trong lòng anh ta vẫn luôn tồn tại một chút hy vọng. Chuyên gia dắt anh ta đến phòng thí nghiệm phân tích nhân cách, cùng anh ta đứng trước một tấm rèm. Chuyên gia kéo chiếc rèm ra, trước mặt anh ta là một tấm gương to lớn. Anh ta có thể nhìn thấy toàn thân mình qua tấm gương đó. Chuyên gia chỉ vào tấm gương và nói: "Chính là người này. Trên thế giới này chỉ có duy nhất người này có thể giúp anh vực dậy. Chỉ khi anh ngồi xuống làm thân với người này, hãy coi như anh chưa từng quen biết anh ta. Nếu không thì anh chỉ có hướng giải quyết là nhảy xuống hồ Michigan thôi. Bởi vì trước khi anh thật sự hiểu rõ con người này, anh chỉ là một kẻ vô giá trị đối với chính bản thân mình và đối với thế giới này." Người đàn ông lang thang lại gần chiếc gương, lấy tay sờ mặt với bộ râu lờm xờm, nhìn từ đầu đến chân bản thân mình trong gương, đắn đo vài phút rồi lùi lại vài bước. Anh ta cúi đầu xuống và bắt đầu khóc. Một lúc sau, chuyên gia đưa anh ta ra cầu thang và tiễn anh về. Mấy hôm sau, chuyên gia gặp lại người này trên đường. Anh ta không còn bộ dạng của kẻ lang thang nữa. Anh ta mặc một bộ âu phục, bước đi nhanh nhẹn, đầu ngẩng cao, không còn dáng vẻ của một con người ốm yếu, bất an, căng thẳng. Anh ta nói lời cảm ơn tới chuyên gia. Ông đã giúp anh ta tìm lại chính mình và anh ta đã nhanh chóng kiếm được một công việc tốt. Về sau, người này đã thực sự vực dậy, trở thành một trong những người giàu có ở Chicago, Mỹ. Ngày nay, trong những bài giảng về sự thành công, đều có bài học về chiếc gương. Thật ra, mỗi người, dù là đang gặp thất bại hay là đang theo đuổi thành công, khi tiến hành soi mình, thì đều sẽ thấy một hình ảnh của bản thân hoàn toàn khác so với lúc trước. Khi một người tin rằng khó khăn luôn tồn tại, thì coi như đã có một loại thuốc độc thâm nhập vào trong hệ thần kinh của ta. Bạn đừng hy vọng anh ta sẽ phấn đấu thay đổi bản thân. Cũng như thế, khi bạn nghe người khác nói với bạn rằng khó khăn này không có cách nào vượt qua, thì bạn đừng bao giờ tin, tốt nhất tránh xa người đó. Bất kể cuộc đời có gặp điều gì không thuận lợi, bạn nhất định phải ghi nhớ, việc này sớm muộn cũng sẽ qua đi. Chỉ cần bạn kiên trì, cuối cùng bạn sẽ nhìn thấy ánh hào quang. Sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua, giữa người lạc quan và người bi quan là ở chỗ, người lạc quan không bao giờ tin cuộc đời lúc nào cũng là khó khăn, không để khó khăn ngăn cản bước chân của mình, mà họ coi khó khăn chỉ là một loại thử thách. Còn người bi quan chỉ vì thất bại ở một mặt nào đó mà cho rằng về mặt khác họ cũng sẽ thất bại. Kết quả là chuyện tiền bạc, gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội của anh ta đều thực sự không thuận lợi. Người như vậy không tin họ có năng lực kiểm soát tốt bản thân mình thì đương nhiên họ cũng cảm thấy bất lực trước các việc khác. Tư tưởng khó khăn luôn tồn tại và việc gì cũng thấy khó khăn có ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Do đó, mỗi khi gặp phải khó khăn, bạn nhất định phải tin rằng mình sẽ tìm được cách giải quyết, sau đó lập tức bắt tay hành động. Như vậy sẽ giúp bạn nhanh chóng xóa bỏ những quan niệm tiêu cực. 5. Nắm vững nguyên tắc làm việc gì cũng làm hết sức mình. Bạn không thể kéo dài tuổi thọ của mình, nhưng bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Bạn không chặn được gió, nhưng bạn có thể thay đổi hướng gió. Bạn không thay đổi được thời tiết, nhưng bạn có thể điều chỉnh tâm trạng của mình. Bạn không thể khống chế cục diện, nhưng bạn có thể điều chỉnh tâm thái của mình. Thái độ tích cực sẽ mang lại kết quả tích cực. Giữ tâm thái tích cực, bạn sẽ có thể khống chế cục diện. Nếu không thì cục diện sẽ khống chế bạn. Muốn có tâm thái tích cực, bạn cần phải học cách suy nghĩ tích cực. Thị giác và tư duy của con người đều có điểm mù. Đó là nhìn thấy mặt tiêu cực thì sẽ không nhìn thấy mặt tích cực. Chúng ta cần phải điều khiển chúng về vị trí tích cực. Thường xuyên đọc những thông tin và hành động mang tính tích cực giúp chúng ta có được tâm thái tích cực, đồng thời có thể triệt tiêu tâm lý sợ sệt và tự ti của chúng ta. Sự khác biệt lớn nhất giữa người thành công và người bình thường chính là ở mặt tâm thái và tư duy. Trong thế giới biến đổi không ngừng này, thứ duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được chính là tâm thái của bạn. Alex Haley, khi làm ký giả trong lực lượng US Coast Guard tuần duyên Hoa Kỳ, đã đam mê viết lách, nhưng không hiểu sao ông chưa thể viết ra được tác phẩm nào khiến mình hài lòng. Haley cho rằng ông phải có cảm hứng rồi mới có thể viết. Vì thế, ngày nào ông cũng đợi cảm xúc đến thì mới ngồi trước máy đánh chữ, bắt đầu sáng tác. Không nói cũng rõ, việc đợi cảm xúc đến quả thật không dễ dàng. Vì thế, Haley rất khó có ý tưởng và cảm hứng sáng tác. Điều này khiến tinh thần ông ngày càng sa sút, càng không thể viết ra được tác phẩm hay. Cứ mỗi khi Haley muốn viết thì đầu óc ông lại trống rỗng. Tình trạng này khiến ông cảm thấy vô cùng lo sợ. Để tránh tình trạng ngồi ngay người trước tờ giấy trắng, ông đành rời khỏi máy đánh chữ, đi chăm sóc vườn hoa, tạm thời quên việc viết lách. Tâm trạng ông bỗng dưng hứng khởi hơn. Ông cũng thử nhiều cách khác nhau để mong tìm thấy cảm hứng sáng tác, như dọn dẹp nhà cửa hoặc đi cạo râu. Song đối với Haley mà nói, những cách đó vẫn không thể giúp ông có đủ cảm hứng để viết lách. Sau đó, ông tình cờ nghe được kinh nghiệm của nhà văn Charles Carroll Otis, cảm thấy lĩnh ngộ nhiều điều. Otis đã nói, bạn đừng bao giờ ỷ lại vào cái gọi là cảm hứng. Xét về mặt ý nghĩa nhất định, bản thân sự viết lách cũng là một việc tạo nên cảm xúc. Có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tinh thần sa sút, đến 5 phút cũng không muốn ngồi tiếp. Nhưng tôi vẫn bắt mình viết ra, rồi dần dần bất giác trong quá trình viết, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Haley nhận ra rằng, muốn thực hiện mục tiêu, bạn bắt buộc phải đến nơi có thể thực hiện mục tiêu và bắt tay vào hành động. Nếu muốn viết tác phẩm thì không thể không ngồi trước máy đánh chữ, còn những nơi như phòng khách, vườn hoa thì không bao giờ có thể viết ra được. Sau khi tĩnh tâm suy nghĩ, Haley quyết định bắt tay vào ngày hành động ngay. Ông lập ra kế hoạch, đặt đồng hồ báo thức hàng ngày dậy lúc 7 rưỡi sáng. Đến 8 giờ là ông ngồi trước máy đánh chữ bắt đầu làm việc. Nhiệm vụ của ông là ngồi đến khi ông viết được ra gì đó mới thôi. Nếu viết không ra, dù có phải là ngồi đó cả ngày, chứ nhất định ông không rời bỏ bàn làm việc. Ông còn đặt ra cách thưởng phạt, mỗi ngày viết đủ một trang giấy mới đi ăn cơm. Ngày thứ nhất, ông lo lắng, đến tận 2 giờ chiều ông mới viết được một trang giấy. Ngày thứ hai có sự tiến bộ hơn lớn. Ngồi trước máy đánh chữ chưa đến 2 tiếng đồng hồ là ông đã viết xong một trang giấy, được ăn cơm sớm. Ngày thứ ba, rất nhanh ông đã đánh máy được một trang giấy, sau đó liên tục đánh máy đến 5 trang rồi mới nghĩ tới chuyện ăn sáng. Sau những nỗ lực miệt mài suốt 20 năm, tác phẩm của ông cuối cùng đã ra đời. Chỉ riêng tại nước Mỹ, cuốn tiểu thuyết này đã bán được 1.600.000 bản bìa cứng và 3.700.000 bản bìa mềm. Đây chính là tác phẩm kinh điển, cội rễ mà ngày nay chúng ta đọc. Tác phẩm này đã đạt giải Pulitzer. Nếu ngay từ nhỏ bạn đã hiểu được rằng làm bất cứ việc gì cũng đều phải làm hết sức mình, thì bạn sẽ không sợ gian khổ, sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ khi bạn vấp ngã hoặc gặp phải khó khăn. Làm gì cũng phải có mục tiêu rõ ràng, bởi vì bất cứ việc gì cũng đều có thể phân tán sức lực của bạn. Điều bạn lựa chọn chính là sự thể hiện về mặt trí tuệ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận thấy, nếu bạn tích cực chủ động với mục tiêu quan trọng, nguyện vọng càng cao, động lực cũng càng lớn, càng có khả năng thành công, dần dần mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo. Bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, không thể việc gì cũng nhận theo ý của bạn. Điểm khởi đầu và điểm kết thúc của câu chuyện thường ngược hướng nhau, mỗi ngày lại phát sinh thêm vấn đề. Cũng giống như ta đi đánh trận, nếu bạn chưa có sự chuẩn bị, thì điều duy nhất mà bạn có thể làm chính là đón nhận nó. Tuy không thể việc gì cũng đều thuận theo ý mình, nhưng chúng ta hãy làm hết sức mình. Không thể chỉ nhìn lên trên mà thi thoảng cũng phải nhìn xuống dưới. Thanh xuân của mỗi người một đi không trở lại. Vì thế khi còn trẻ, có thể thất bại và đau khổ, nhưng không được để nuối tiếc. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, chúng ta đều cần phải bỏ ra 100% công sức, tích cực và lạc quan. Chỉ có như thế, chúng ta mới không cảm thấy đau khổ trước thất bại, bởi chúng ta đã cố gắng hết sức. Và cũng chỉ có như thế, chúng ta mới trở nên mạnh mẽ hơn, mới từ bình thường bước đến vĩ đại. Nhân vật Bow Kochagin trong Thép Đã Tôi Thế Đấy từng nói, thứ quý báu nhất của con người là sinh mệnh. Sinh mệnh đến với mỗi người chỉ có một lần. Đời người nên sống thế nào để khi mọi chuyện đã qua, chúng ta sẽ không hối hận vì đã sống một cách uổng phí, càng không cảm thấy xấu hổ vì mình quá tầm thường. Thế giới này muôn hình vạn trạng. Bất kể trong hoàn cảnh nào, bạn cũng phải có niềm tin vào cuộc sống, luôn có thái độ lạc quan với cuộc sống. Trên con đường đi đến thành công, luôn có nhiều chông gai. Nếu gặp phải thất bại, thì bạn hãy coi nó là một bài học quý báu, rèn luyện ý chí và tinh thần của bạn. Những lúc ốm bệnh, bạn nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn được sống. Khi nghèo khó thì bạn vẫn còn người thân, khi cô đơn thì bạn vẫn còn bạn bè. Mỗi người chúng ta nên tâm niệm, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình. Đồng thời luôn giữ tâm thái lạc quan. Bạn đừng hy vọng sống và làm việc mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng bạn có thể làm hết sức mình. Bạn không thể khống chế người khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể làm chủ bản thân mình. Có thể ngày hôm qua của bạn không huy hoàng, nhưng bạn vẫn còn có ngày hôm nay, và càng có thể làm nên một ngày mai tươi sáng. 6. Nếu không thể cứu vãn được thì cũng không cần phải cố cứu vãn. Trong cuộc sống, thất bại, sai lầm và đau khổ đều là những điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể nào ngăn cản sự xuất hiện của chúng. Người tài giỏi thường nhìn thất bại và sai lầm với thái độ lạc quan. Họ hiểu rõ cuộc đời là đường một chiều. Những việc đã xảy ra thì không có cách nào thay đổi, cho dù nó chỉ vừa mới trôi qua một phút. Chỉ khi nào chúng ta dũng cảm đối mặt với nó, bình tĩnh phân tích sai lầm và nguyên nhân, đúc kết kinh nghiệm, sau đó mới có thể tập trung tinh thần và sức lực cho những kế hoạch mới trong tương lai, tránh lặp lại những lỗi tương tự. Người kém cỏi thường hay sầu não bởi những sai lầm của mình, không thể đứng dậy trong một thời gian dài, nhưng điều đó không giúp được gì ngoài việc làm cho chúng ta thêm đau khổ về mặt tinh thần, hoàn toàn vô ích vì trên thế giới này không có thuốc nào chữa trị được hối hận. Giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, Kahnen đã mở trung tâm giáo dục dành cho người trưởng thành tại Missouri, hơn nữa còn mở nhiều chi nhánh khác tại các thành phố lớn hơn. Do thiếu kiến thức về quản trị tài chính nên thu nhập của ông chỉ đủ chi tiêu, nhưng sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ lại không thu hoạch được là bao. Ông đã bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo truyền thông, đồng thời chi phí thuê văn phòng và các chi phí khác cũng rất cao. Mặc dù doanh thu không ít, nhưng sau một thời gian, ông mới nhận thấy bản thân không thu được một đồng lợi nhuận nào. Carney không ngừng trách móc sự tính toán bất cẩn của mình suốt một thời gian dài. Ông cả ngày rầu rĩ, không chút sức sống, luôn đau khổ nhìn vào sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã tan thành mây khói của mình. Cuối cùng, ông tìm đến thầy giáo dạy sinh học thời trung học của mình. Tiến sĩ hỏi ông, còn nhớ lời dạy năm xưa của thầy không? Đó là, đừng khóc vì chai sữa đã đổ. Là một người thông minh, nghe xong lời của thầy giáo, Carney chợt tỉnh ngộ. Ông liền nhớ lại chuyện thời trung học. Sau đó, ông sốc lại tinh thần, mọi phiền não trong lòng cũng tự biến mất. Trong tiết học đầu tiên của môn sinh học thời trung học, thầy đặt một chai sữa trên bàn. Học sinh đều ngồi xuống chăm chú nhìn chai sữa. Sau đó, thấy đột nhiên đứng dậy, một tay va phải chai sữa làm nó rơi xuống sàn. Đồng thời thầy nói to, đừng khóc vì chai sữa đó. Chai sữa đã đổ. Tiếp theo thầy gọi các em học sinh đến bên cạnh vùng sữa trên bàn và nhìn chai sữa đã bị đổ. Thầy nói với học sinh, các em nhìn xem, đây là bài học mà chúng ta luôn phải ghi nhớ trong đời. Chai sữa này đã không còn nguyên vẹn nữa. Các em có thể thấy chai sữa đã bị đổ hết. Rồi, cho dù các em có trách móc, tiếc nuối thì cũng không thể lấy lại được giọt sữa nào. Chỉ cần ban đầu chúng ta suy tính một chút, có ý thức đề phòng thì chai sữa sẽ không bị đổ. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Điều bây giờ chúng ta có thể làm là hãy quên chuyện này đi và lần sau chú ý cẩn thận. Qua câu chuyện này có thể thấy, đối với những sai lầm không thể cứu vãn thì hối hận, trách móc, đau khổ đều không có tác dụng. Ngược lại, còn làm cản trở sự tiến bộ. Biện pháp tốt nhất chính là quên chúng đi, sau đó bắt tay vào làm lại từ đầu. Đúng vậy, sữa đã bị đổ, chai sữa đã trống rỗng nên làm thế nào đây? Bạn nhìn chai sữa đổ rồi khóc hay đi làm việc khác? Bạn nên nhớ, sữa bị đổ là sự thật, không thể lấy lại sữa về đúng chai ban đầu của nó. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là rút ra bài học và nhanh chóng quên chuyện không vui này. Có thể bạn cho rằng câu nói đừng khóc vì chai sữa đã đổ đã xưa rồi. Câu nói này thật nhàm chán, nhưng bạn không thể phủ nhận giá trị mà người đi trước truyền dạy từ bao đời nay là sự kết tinh của trí tuệ. Có điều trong thực tế cuộc sống con người lại thường làm ngược lại. Cho dù bạn có thể nghĩ cách để giải quyết hậu quả của sự việc đã xảy ra cách đây 3 năm, cách đây 3 phút, nhưng bạn không thể thay đổi sự việc đó. Điều duy nhất có thể khiến quá khứ trở thành sự việc có giá trị là lúc này bạn hãy bình tĩnh phân tích lỗi sai của mình, rút ra bài học kinh nghiệm, sau đó quên thất bại đó đi. Làm được việc này cần phải có dũng khí và chịu khó suy nghĩ. Một cựu vô địch quyền Anh hạng nặng đã trải lòng về lần thất bại trong sự nghiệp lừng danh của mình. Trong trận đấu đó, tôi bỗng cảm thấy dường như mình đã già đi nhiều. Đến hiệp đấu thứ 10, mặt mũi tôi sưng bầm hết lên, toàn thân thâm tím, hai mắt đau tới nỗi, dường như không thể mở ra nổi, chỉ thiếu nước gục ngã xuống. Tôi mờ mờ nhìn thấy trọng tài nắm lấy tay phải của đối thủ giơ lên, tuyên bố anh ấy đã chiến thắng. Tôi đã kể mất ngôi vua quyền Anh rồi. Tôi cảm thấy nhục nhã khi đi qua khán giả để trở về phòng thay đồ. Có người muốn bắt tay để an ủi tôi, có người lại rơm rớm nước mắt nhìn tôi với vẻ thất vọng. Một năm sau tôi tiếp tục tham gia thi đấu và rồi lại thua. Muốn tôi hoàn toàn quên thất bại này đi quả thật là một việc quá khó, quá đau lòng. Nhưng tôi vẫn nói với bản thân mình, từ nay về sau tôi sẽ không sống trong quá khứ nữa. Tôi nhất định sẽ dũng cảm đối diện với hiện thực, chấp nhận cú sốc thất bại, quyết không để nó làm tôi gục ngã. Nhà cũ vô địch quyền Anh hạng nặng này đã thực hiện được lời hứa. Anh đã chấp nhận sự thật là mình đã thất bại, sau đó thoát khỏi tâm trạng buồn rầu, cố gắng quên đi tất cả, tập trung tinh thần cho những kế hoạch mới, bận rộn tổ chức thi đấu, các sự việc quảng bá và triển lãm. Anh khiến mình bận rộn với những công việc mang tính xây dựng để không còn thời gian suy nghĩ về quá khứ đau buồn. Anh cảm thấy cuộc sống hiện tại so với những ngày làm vua quyền Anh vui vẻ hơn nhiều. Không biết từ lúc nào, anh đã thực hiện được câu nói nổi tiếng của Shakespeare: người thông minh không bao giờ ngồi đó than thở về thất bại. mà họ sẵn sàng tìm cách bù đắp cho những thất bại đã qua. Do vậy, không cần phải lo lắng và u sầu, cũng không cần phải gốc. Nhà văn nổi tiếng người Tây Ban Nha, Cervantes, có câu nói rất nổi tiếng: những gì ký ức buồn đã qua lại tạo nên những bất hạnh mới. Đối với sai lầm trong quá khứ, có cơ hội khắc phục được thì cố gắng khắc phục. Nếu không thể thì hãy kiên quyết gạt nó sang một bên, đừng lún sâu vào vũng bùn thất bại, để rồi ngày càng không thể thoát ra. Đừng trừng phạt bản thân bớt bởi thất bại. Bạn hãy thử hỏi lòng mình xem, phải chăng phần lớn muộn phiền của con người thường bắt nguồn từ việc chúng ta không thoát ra khỏi bản thân mình trong quá khứ? Là người nào đâu phải thánh nhân, có ai là không mắc sai lầm? Nếu có mắc sai lầm, vấp ngã, buồn phiền mà cứ đắm chìm trong sự tự trách móc, đau buồn, hối hận, thì rất khó có thể thoát ra khỏi bóng đen quá khứ. Lúc này cuộc đời của bạn sẽ giống như nhà thơ Tagore từng nói: không chỉ mất đi ánh nắng giữa trời, mà còn mất đi cả ánh sao giữa đêm khuya. Do vậy, chúng ta nên học theo lời bậc hiền triết dạy: đừng khóc vì chai sữa đã đổ, hãy sống và làm việc với tâm thái lạc quan. Đừng trừng phạt bản thân bởi thất bại, chỉ có kẻ ngốc mới hành động như vậy. Cuộc sống là tổng hợp của vô số sự biến đổi, khó có thể lường trước được là tốt hay xấu. Tự mình buồn phiền cũng chẳng có tác dụng gì. Để tránh tình trạng cứ tự trách móc bản thân, để tâm trạng bớt buồn rầu, bạn nên nghĩ rằng năng lực của con người có hạn. Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng cũng chỉ đạt đến một mức độ nhất định. Cho dù đã phấn đấu thì ngay một lúc cũng không thể thay đổi hoàn toàn. Đồng thời, bạn cũng cần hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa sự thay đổi của xã hội và con người. Hơn nữa, cần hiểu được rằng mọi người trong cuộc sống đều theo ý mình là điều không thể. Phải tin rằng, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng thì sẽ luôn có đường cho chúng ta đi. 7. Luôn giữ vững niềm tin của bản thân. Có triết học gia đã từng nói, sự vĩ đại của phần lớn nhân loại đến từ những kinh nghiệm trong khó khăn. Cán rìu có chắc, lưỡi rìu có sắc đều là do trải qua quá trình rèn và mài dũa mà nên. Có một nhà khoa học nổi tiếng từng nói, khi bạn gặp khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua thì có nghĩa là bạn sắp khám phá ra điều mới rồi. Một số nhà văn trẻ khi mới bước vào nghề thường rơi vào cảnh bị các nhà xuất bản từ chối bản thảo. Nhưng nhờ những lần thất bại đó mà nhiều người đã trở nên thành công, trở thành những nhà văn nổi tiếng. Khó khăn đủ để đốt cháy lòng nhiệt tình, đánh thức tiềm năng của mỗi người, giúp chúng ta đạt được thành công. Người có bản lĩnh, có niềm tin, có thể biến thất bại thành động lực. Cũng giống như những con trai đã biến hạt cát gây ra nỗi đau cho mình thành một viên ngọc sáng vậy. Vì vậy, bạn cần giữ vững niềm tin của mình, đừng để khó khăn dập tắt nó. Có người đã rất nhiều lần hỏi xin Luciano Pavarotti bí quyết thành công, nhưng lần nào câu trả lời của nghệ sĩ opera này cũng là: lời dạy của cha tôi đã có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Năm đó, ông vừa mới tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng đam mê của ông lại là âm nhạc. Hơn nữa, bản thân ông cũng có năng khiếu ở lĩnh vực này. Ông không biết nên làm thế nào, thế là ông hỏi xin ý kiến của cha mình: thưa cha, con nên làm một thầy giáo giỏi hay làm một ca sĩ chuyên nghiệp? Câu trả lời của cha ông hàm chứa triết lý sâu sắc: nếu con muốn cùng một lúc ngồi trên hai chiếc ghế thì rất có thể con sẽ bị ngã ở vị trí giữa hai chiếc ghế đó. Cuộc sống này bắt buộc con chỉ được chọn một chiếc ghế để ngồi mà thôi. Quả là một đạo lý rất sâu sắc. Cuộc sống cho chúng ta quá nhiều cơ hội để lựa chọn. Chúng ta thường hay nhìn đông ngó tây, suy nghĩ viển vông rằng chúng ta có khả năng làm được nhiều việc cùng một lúc và đáng lẽ có trong tay nhiều thứ tốt đẹp hơn. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, con người thường vì không có mục tiêu cụ thể, dẫn đến việc mãi bắt con cá nhỏ mà tụt mất con cá to. Kết quả mất cả chì lẫn chài. Vì thế, bạn cần nắm chắc một đạo lý, đó là sống và làm việc cần phải chuyên tâm, không được tam tâm nhị ý. Chuyên tâm ở hiện tại, chuyên tâm cho tương lai, chuyên tâm tạo nên một cuộc đời huy hoàng vượt hơn cả mong đợi, tự tin bước trên con đường tràn ngập ánh hào quang thực sự của mình. Cuộc đời còn dài và lắm chông gai. Điều duy nhất chúng ta phải nghĩ đến là nhanh chóng vượt qua những chông gai đó. Mọi khó khăn và thử thách đối với chúng ta giống như chiếc búa đập vào phôi rèn, loại bỏ những vụn sắt, rèn nên con dao sắc nhọn. Điều tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ đến. Nếu bạn kiên trì, chắc chắn sẽ có ngày bạn thành công. Hơn nữa, bạn nên nhận thức rằng nếu như không có thất bại trước đây thì thành công sẽ chẳng bao giờ đến. Khi Johnny vừa mới ra đời, hai chân của cậu bé bị cong. Khi đặt nằm thì gót chân của bé luôn co lên đến phần bụng. Mẹ cậu bé cảm thấy tư thế của con mình dị thường và đã đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kết luận đây là chứng khều chân bẩm sinh. Sau khi điều trị, Johnny sẽ có thể đi lại như người bình thường, nhưng khó có thể chạy nhảy được. Johnny liên tục điều trị. Cả tuổi thơ của cậu bé làm bạn với nạn gỗ và đôi chân luôn phải bó bột. Trải qua quá trình điều trị và luyện tập, đôi chân của cậu bé dần dần được hồi phục. Năm 7 tuổi, Johnny đã có thể đi lại như người bình thường. Những lúc đi xa một chút như đến công viên, vườn hoa, nếu Johnny cảm thấy mỏi chân, đau nhức, thì cha mẹ sẽ để cậu bé dừng lại nghỉ ngơi, uống nước hoặc ăn kem, hỏi chuyện con về những điều mà con cảm nhận được từ thế giới xung quanh mình. Họ không bao giờ nói với con rằng vì sao đôi chân của con dễ bị đau hơn người khác, cũng không nói đây là bệnh bẩm sinh. Bởi vì cha mẹ cậu nghĩ rằng nếu không nói thì Johnny sẽ không vì đó mà bị ảnh hưởng tâm lý. Những khi nhìn thấy trẻ con hàng xóm chạy nhảy, nô đùa, không nghi ngờ gì, Johnny đương nhiên rất hào hứng chạy ra chơi cùng các bạn. Những lúc ấy, cha mẹ cậu bé cũng không cảnh báo con đừng chạy như các bạn. Họ tuyệt nhiên không bao giờ nói con mình không giống như những đứa bé khác. Năm học lớp 7, Johnny quyết định tham gia cuộc thi chạy bộ xuyên nước Mỹ. Hàng ngày, cậu bé tập luyện cùng bạn bè. Vì bản thân sinh ra đã không bằng bạn bè nên cậu luyện tập vất vả hơn bất cứ ai. Tuy cậu bé đã cố gắng chạy hết sức, nhưng thành tích của cậu bé vẫn chỉ ở nhóm cuối. Mặc dù vậy, cha mẹ cậu bé vẫn không ngăn cản ước mơ thành công của con mình. 7 người có thành tích tốt nhất trong đội luyện tập sẽ được vào vòng chung kết và có cơ hội mang giải về cho nhà trường. Và cha mẹ cậu cũng không nói rằng khả năng cậu bé chỉ ở nhóm cuối đã là rất cao rồi. Họ không muốn dập tắt niềm hy vọng lớn lao của cậu bé. Cậu bé vẫn kiên trì chạy bộ khoảng 4-5 dặm mỗi ngày. Có hôm cậu bé bị sốt cao, nhưng cậu vẫn không ngừng luyện tập. Cậu tin rằng mình sẽ đứng trong nhóm có thành tích dẫn đầu. 2 tuần sau, 3 ngày trước khi vòng chung kết diễn ra, danh sách học sinh tham gia đã được xác định. Johnny đứng vị trí thứ 6, cậu bé đã thành công. Trong danh sách, chỉ mình cậu là học sinh lớp 7, còn lại đều là học sinh lớp 8. Không một ai nói rằng cậu bé đừng nên mong đợi vào kết quả. Cũng không ai nói với cậu bé rằng cậu sẽ không thể thành công. Đúng vậy, chưa ai từng nhắc đến. Vì thế, cậu bé không bị ảnh hưởng bởi chuyện hồi nhỏ cậu bị chứng khèo chân bẩm sinh. Và cậu bé đã đạt được mục tiêu của mình. Trên đời này không có việc gì là không thể làm được, trừ khi chúng ta không dám nghĩ đến. Chỉ cần bạn nghĩ đến, hạ quyết tâm thực hiện thì bạn nhất định sẽ làm được. Những người thành công đều lấy mục tiêu đã được xác định rõ ràng làm phương hướng phấn đấu của mình. Trên thế gian này nhất định sẽ có công việc phù hợp với bạn, nhưng bạn phải nỗ lực tìm nó, coi nó là mục tiêu sống. Sau đó tập trung sức lực, bắt tay vào hành động và tin tưởng sẽ làm được. Cựu Tổng thống Mỹ Reagan luôn cảm kích những lời khích lệ của mẹ ông dành cho mình. Khi ông cảm thấy thất vọng vì liên tiếp gặp khó khăn, mẹ ông đã ở bên động viên và khích lệ ông. Bà luôn nói, điều tốt đẹp nhất rồi cũng sẽ đến. Nếu con kiên trì, chắc chắn sẽ có ngày con thành công. Đồng thời con cũng phải hiểu rằng, nếu không có thất bại trước đây, thì thành công sẽ chẳng bao giờ đến. Chính những lời động viên này đã dẫn dắt ông thoát khỏi vũng lầy thất vọng, bước tiếp con đường dẫn đến thành công. Những lời của mẹ của Tổng thống Reagan rất đúng. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1932, ông càng ý thức sâu sắc thêm về điều này. Năm ấy, ông quyết định ứng tuyển vị trí phát thanh viên thể thao tại đài phát thanh. Ông đã đến từng nhà đài, nhưng lần nào ông cũng đều bị từ chối. Người phỏng vấn nhẹ nhàng nói với ông, đài phát thanh lớn sẽ không mạo hiểm tuyển dụng một người chưa hề có kinh nghiệm như cậu. Cậu nên tìm đến những nhà đài nhỏ. có lẽ nơi đó sẽ có cơ hội dành cho cậu. Ông đã nghe lời người phỏng vấn, đến các đài phát thanh nhỏ tìm việc, nhưng cơ hội vẫn không mỉm cười với ông. Lúc đó, Regan rất nản lòng, điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến. Câu nói này vang lên trong đầu ông, truyền thêm sức mạnh cho ông. Ông tiếp tục tìm đến một đài phát thanh khác, nhưng vị chủ nhiệm chương trình nói họ vừa tuyển được một phát thanh viên rồi. Rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm chương trình, trong lòng ông cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Phải làm gì mới có thể là một phát thanh viên thể thao đây? Khi Regan chuẩn bị bước vào thang máy thì bỗng nghe thấy vị chủ nhiệm chương trình gọi tên mình. Cậu vừa nói mình có thể làm được chương trình thể thao gì? Cậu am hiểu về bóng bầu dục không? Sau đó vị chủ nhiệm chương trình để Regan đứng trước micro và bình luận một trận bóng theo như Regan tưởng tượng. Kết quả ông đã được nhận. Kiên trì và thời gian thậm chí còn quan trọng hơn năng lực và niềm đam mê. Con đường thành công không thể thiếu sự chăm chỉ cần cù, sự kiên trì đến cùng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Cha mẹ muốn bồi dưỡng con cái có sức chịu đựng tốt thì quan trọng là phải dạy con có niềm tin và lòng nhẫn nại. Cần phải động viên khích lệ con đúng lúc. Lời khích lệ của mẹ, cựu tổng thống Reagan, điều tốt đẹp nhất sẽ đến, đã giúp ông vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác, tự tin bước vào Nhà Trắng. 8. Chỉ có tự lực thì bạn mới không bị bỏ lại phía sau. Chúng ta thường gặp phải nghịch cảnh và cũng rất dễ bị thất bại, đánh gục. Nhưng cuộc đời không cho phép chúng ta dừng chân bởi thất bại trước mắt. Nếu bạn không bước tiếp, không tự khích lệ bản thân thì cũng có nghĩa là tự bạn đã để bản thân mình bị thế giới này loại bỏ. Khả năng tự khích lệ bản thân là một phần quan trọng trong hệ thống tự điều chỉnh của con người. Chủ yếu được thể hiện khi một người muốn kháng cự với áp lực hoặc đương đầu với khó khăn, là khả năng tự an ủi, tự điều chỉnh tâm trạng theo hướng tích cực. Nó có tác dụng quan trọng đối với chúng ta trong những lúc khắc phục khó khăn, chịu đựng áp lực, đối mặt với thử thách. Người có khả năng tự khích lệ bản thân là người linh hoạt, thường thể hiện ở việc biến bại thành thắng, vượt lên người đi trước, tự đứng dậy sau vấp ngã. Còn người thiếu khả năng là người khi rơi vào nghịch cảnh thường có biểu hiện nhụt chí, quá phụ thuộc vào sự động viên và khích lệ của người ngoài. Có một cậu bé tự tập luyện bóng chày ở sân nhà mình. Mỗi lần trước khi phát bóng, cậu đều hét to với bản thân: mình là cầu thủ bóng chày giỏi nhất thế giới. Sau đó cậu ném bóng lên cao, dùng gậy đánh nhưng không trúng. Tiếp theo cậu bé lại hét to với bản thân: mình là cầu thủ bóng chày giỏi nhất thế giới. Một lần nữa cậu bé đánh bóng không thành công. Cậu bé dừng lại, kiểm tra lại gậy đánh bóng và quả bóng chày. Sau đó lấy hết sức hét to: mình là cầu thủ bóng chày giỏi nhất thế giới. Nhưng kết quả vẫn vậy, cậu lại đánh trượt. Cậu bé dường như hơi nản lòng, nhưng rồi sốc lại tinh thần. Mình đến bóng thành thục thế này, nhất định sẽ là một cầu thủ bóng chày xuất sắc. Sau đó cậu bé lại tự hét to với bản thân: mình là cầu thủ bóng chày giỏi nhất thế giới này. Thực tế trong nhiều trường hợp, rất nhiều người không làm được việc tự khích lệ bản thân. Cậu bé ở câu chuyện trên là người có kiên trì, có khả năng tự khích lệ bản thân mà không phải ai cũng có được. Và trong cuộc sống, những kỳ tích lại thường được tạo nên bởi tính kiên trì, bền bỉ này. Vậy thì, chúng ta làm thế nào để có khả năng tự khích lệ bản thân, kiên trì tiến về phía trước? Dưới đây là một số phương pháp có thể giúp bạn nâng cao khả năng tự khích lệ bản thân. Bất luận bạn có phải là một người có tính nhẫn nại hay không, thì cũng nên dành chút thời gian để học và đọc. Sống lạc quan. Trong quá trình định hướng tư tưởng của mỗi người, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất chính là thái độ lạc quan hoặc thái độ bi quan. Bạn có nguồn động viên và khích lệ cho bản thân hay bị kìm hãm sự phát triển đều là do sự lựa chọn của bạn. Xây dựng tầm nhìn. Bước đầu tiên để xây dựng tầm nhìn là bạn cần đặt ra một mục tiêu khiến mỗi sáng sớm bạn phải bật dậy cố gắng phấn đấu. Bạn nên lấy đó là mục tiêu sống của mình. Tầm nhìn cần phải được xây dựng ngay từ bây giờ. Đừng trì hoãn để sau rồi tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi theo ý tưởng của mình bất cứ lúc nào, nhưng con người không thể không có tầm nhìn. Ra khỏi chiếc giường, hãy luôn tìm kiếm thách thức để khuyến khích bản thân. Đừng để bản thân quen với sự nhàn rỗi. Chiếc giường chỉ là nơi bạn trốn tránh, chứ không thể là chốn bình yên mãi mãi. Đó chỉ là nơi để bạn nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại sức trước khi đón nhận những thách thức mới. Nâng cao mục tiêu, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện ra lý do họ không đạt được mục tiêu lại là bởi vì mục tiêu của họ quá nhỏ hoặc mơ hồ, khiến họ đánh mất động lực. Nếu mục tiêu chính của bạn không đủ kích thích trí tưởng tượng của bạn, thì việc thực hiện mục tiêu đó sẽ càng xa vời. Do vậy, muốn kích thích bản thân phấn đấu vươn lên, thì bạn cần phải thiết lập một mục tiêu vừa đủ, lớn nhưng thật cụ thể. Học cách điều chỉnh. Con đường thực hiện mục tiêu không bao giờ bằng phẳng, giống như một bản nhạc vậy. Có những nốt thăng và cũng có những nốt trầm, nhưng bạn hoàn toàn có khả năng điều chỉnh. Trước tiên, bạn hãy sắp xếp thời gian biểu của mình, đặt ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày để thư giãn, điều chỉnh, phục hồi tâm thái của bạn. Cho dù hiện tại tâm trạng của bạn rất tốt, thì cũng vẫn cần học cách điều chỉnh. Đấy mới là người thật sự khôn ngoan. Khi bạn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bạn nên để bản thân nghỉ ngơi thư giãn một chút, dành một khoảng thời gian dài để điều chỉnh bản thân. Kể cả đang trong hoàn cảnh phải rời xa công việc mà mình yêu thích, thì cũng nên làm như vậy. Chỉ có thể như thế thì bạn mới cảm thấy tràn đầy hứng khởi khi bắt đầu vào công việc mới, đón nhận những thách thức mới. Đối diện với khó khăn. Khó khăn đối với một người năng động mà nói, tuy đó là một cuộc thi đấu đầy vất vả, nhưng anh ta luôn trong tư thế sẵn sàng. Nếu coi khó khăn như là một lời nguyền, thì rất khó để bạn tìm thấy động lực trong cuộc sống. Còn nếu học cách nắm bắt những cơ hội từ trong khó khăn, thì bạn tất sẽ có động lực tiến lên. Vì vậy, khó khăn không hề đáng sợ, mà đáng sợ là trốn chạy khó khăn. Tự kiểm điểm. Phần lớn, chúng ta đều dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét và cách nhìn nhận của người khác về mình. Coi trọng đánh giá của người khác đối với mình là rất quan trọng, đặc biệt là những phản hồi tích cực. Nhưng chỉ dựa vào những nhận xét phiến diện từ người khác mà tạo hình ảnh cá nhân theo suy nghĩ của họ, thì bạn sẽ bị ràng buộc bản thân một cách nghiêm trọng. Do đó, bạn nên coi những lời khen ngợi như món quà nhỏ. Ván cờ cuộc đời của bạn là do bạn đi, đừng để người khác quyết định thay bạn. Cần phải thường xuyên xem xét lại bản thân. Đừng sợ mắc lỗi. Nhiều khi chúng ta không làm một số việc là bởi vì chúng ta không chắc mình có thể làm tốt. Chúng ta cảm thấy bản thân lúc đó tâm trạng không tốt hoặc không đủ sức lực. Vì vậy mà thường xuyên gạt bỏ những việc cần phải làm sang một bên, hoặc chờ đợi cảm hứng đến thì mới bắt tay vào hành động. Đừng như vậy. Nếu đó là việc bạn biết mình cần phải làm, thì hãy cố gắng làm. Đừng sợ mắc lỗi. Hãy cho phép bản thân được cười nhạo chính mình một chút. Giữ tâm thái lạc quan khi đối mặt với những việc bạn cảm thấy thiếu tự tin. Một khi bắt tay vào làm, bạn sẽ thấy vui vẻ. Vì vậy, đừng ngại mắc lỗi. Bởi sau khi làm sai và rút ra kinh nghiệm, thì lần sau bạn không sẽ mắc lại nữa. Cố gắng thư giãn. Khi tiếp nhận thách thức, bạn cần cố gắng để bản thân thư giãn. Khi con người ở trạng thái nghỉ ngơi thư giãn, sóng não alpha trong hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta sẽ xuất hiện và làm tăng cường động lực nội tại của bản thân, làm giảm stress, từ đó giúp bạn tập trung và đạt hiệu quả cao trong học tập cũng như trong công việc. Thư giãn có thể mang đến cho bạn dũng khí để đón nhận mọi thách thức, vật đổi sao dời, đối mặt với cuộc sống, đối mặt với xã hội, đối mặt với công việc. Tương lai tất cả đều do bạn nắm bắt. Chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Số phận dù có ưu ái đến đâu cũng sẽ không tỏ lòng thương một người không chịu cố gắng, sẽ càng không đồng cảm với một người lười biếng. Tất cả đều phải không ngừng nỗ lực. Không ai có thể giúp đỡ bạn cả đời. Sự hưởng thụ trước mắt chỉ như mây khói. Muốn thành công thì bạn cần phải tự lực cánh sinh. 9. Đừng để tâm lý sợ hãi ảnh hưởng đến bạn. Sợ hãi là gì? Nhìn từ góc độ tâm lý học, sợ hãi là một trạng thái cảm xúc muốn vứt bỏ, chạy trốn khỏi một tình huống nào đó mà bản thân cảm thấy bất lực hoặc có nguy cơ bị đe dọa. Sợ hãi chỉ mức độ cao hơn run sợ. Run sợ là cảm xúc hiện tại, còn sợ hãi là cảm xúc có thể phát sinh đối với những sự vật mà chúng ta chưa biết, không rõ hoặc trong tương lai. Phần lớn run sợ là cảm xúc đối với một sự vật cụ thể, khi cơ thể bạn bị tấn công. Ví dụ như gặp phải một con thú lao tới thì bạn sẽ cảm thấy run sợ. Còn sợ hãi là cảm xúc khi bạn không biết khi nào sẽ bị tấn công, không biết sẽ gặp phải mối đe dọa nào. Cảm xúc sợ hãi và lo lắng của con người có thể phát sinh không bởi vì một đối tượng cụ thể nào, nó không có giới hạn. Điểm khác biệt lớn giữa nỗi sợ hãi của con người với nỗi sợ hãi của động vật là nỗi sợ hãi của động vật đều có đối tượng cụ thể, nhưng con người có thể phát sinh cảm giác sợ hãi đối với sự vật do mình tưởng tượng, sự vật chưa biết trong tương lai. Lúc này, nỗi sợ hãi mang tính chủ quan trở thành một loại nhận thức, chứ không chỉ là một loại cảm xúc. Cũng có nghĩa là nỗi sợ hãi của động vật chỉ là cảm xúc ngay tại thời điểm xảy ra sự việc, còn nỗi sợ hãi của con người là cảm xúc trước khi sự việc xảy ra. Đại văn hào Voltaire đã nói, động vật có hai điểm đáng ngưỡng mộ. Thứ nhất là vô tri, tức là chúng vô tri với những bất hạnh hoặc khó khăn có thể xảy ra trong tương lai, vì thế chúng không có cảm giác sợ hãi. Thứ hai là không quan tâm đến lời đánh giá. Chúng không biết người khác đánh giá thế nào về mình, càng không để tâm. Mà hai điểm này lại là hai điểm yếu của con người. Khi đứng trước một người lạ hoặc trong một môi trường mới, người nhút nhát thường có cử chỉ bồn chồn, bất an, không dám mạnh dạn giao tiếp với người khác, đồng thời làm cho đối phương cũng cảm giác không thoải mái. Khi bắt gặp những người bạn xã giao không thân thiết, người nhút nhát thường không chủ động chào hỏi do ngại ngùng. Kết quả có thể khiến cho mọi người khác hiểu lầm là kiêu ngạo, khinh thường họ, từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ đôi bên. Khi được giao một nhiệm vụ mới, người nhút nhát luôn thiếu tự tin, cho rằng bản thân không đủ năng lực để hoàn thành, thường sẽ nghĩ cách để thoái thác hoặc từ chối, dẫn đến tự đánh mất cơ hội phát triển của mình. Người nhút nhát thường quá để tâm và nhạy cảm với những lời đánh giá, nhận xét của người khác về mình. Vì thế mọi lời phủ định hoặc phê bình của người khác đều khiến họ cảm thấy buồn rầu, chán nản, canh cánh trong lòng, dẫn đến ảnh hưởng tâm lý của bản thân. Dù là trong học tập hay trong cuộc sống, người nhút nhát khi theo đuổi mục tiêu đều thiếu tính chủ động, thiếu dũng khí và niềm tin. Vì thế rất dễ đánh mất cơ hội thành công và hạnh phúc vốn thuộc về mình. Bất cứ ai trên thế giới này cũng đều sở hữu điểm thu hút riêng. Mỗi người chúng ta giống như một chiếc lá trên cây, có nét đặc trưng riêng, không ai có thể thay thế được bạn. Điều mà chúng ta cần là xác định hướng đi đúng trong tương lai của mình. Có một người phụ nữ tên là Stephanie, sau khi sinh đứa con thứ ba, cô lâm vào khủng hoảng sau sinh, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Cả ngày, cô tất bật trong đứa con 4 tuổi đến độ nghịch ngợm, thích khám phá. Đứa con 2 tuổi thì không ngừng khóc lóc và ngủ muộn, chưa kể em bé mới sinh liên tục cần bú sữa mẹ. Suốt thời gian đó, Stephanie suy sụp tinh thần trầm trọng. Cô bị mất ngủ trong một thời gian dài. Điều này khiến cô không thể có một tâm trạng ổn định để cảm nhận cuộc sống xung quanh và cũng không có thời gian chăm sóc tốt cho bản thân. Cô thậm chí còn nghi ngờ bản thân, cho rằng mình năng lực thấp kém, đến việc ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ còn không tốt, sau này có thể làm được gì. Cũng vào lúc này, một người bạn tên là Helen đã gửi đến cho cô một món quà. Cô mở quà ra, đó là một chiếc hộp đựng trang sức bằng gốm rất đẹp. Trên nắp hộp có đính kèm một tấm thiệp nội dung ghi: hộp tự tin của Stephanie, hãy sử dụng nó khi cậu cần. Trong chiếc hộp đựng những tờ giấy màu xanh nhạt nhỏ, trên mỗi tờ giấy là lời Helen viết tặng Stephanie. Stephanie đóng lòng đọc từng tờ giấy một, đó là những dòng chữ viết rằng: Thượng Đế đã ban tặng cho mình một món quà quý giá, một người bạn tuyệt vời, tên cô ấy là Stephanie. Mình rất trân trọng tình bạn này. Mình ngưỡng mộ sự nỗ lực của cậu và cả lòng nhiệt huyết của cậu. Mình luôn mong ước nhà của hai chúng ta ở gần nhau. Cậu là một người bạn rất nhiệt tình, chăm chỉ và tài năng. Cậu có tấm lòng khoan dung và bộ tóc dài rất đẹp. Cậu luôn là người bạn đầu tiên mình nghĩ tới những khi cần ai đó để tâm sự hoặc đi mua sắm cùng. Cậu làm việc gì cũng đều tỉ mỉ, không hề ca tháng. Mình thật sự tin cậu có thể làm tốt bất cứ việc gì mà cậu muốn. Mình có hai lời khuyên dành cho cậu. Thứ nhất, khi cậu hoàn thành xong một công việc mà cậu muốn làm, hoặc khi cậu nhận được lời tán dương và công nhận từ người khác, thì hãy viết những điều đó lên một tờ giấy rồi để vào trong chiếc hộp này. Thứ hai, khi cậu gặp phải khó khăn hoặc cảm thấy thất vọng, trong lòng phiền muộn, thì hãy lấy những tờ giấy ở trong chiếc hộp này ra đọc nhé. Đọc đến đây, Stephanie cảm thấy xúc động vô cùng, bởi vì cô cảm nhận rõ rằng cô thực sự có một người bạn yêu mến mình, được bạn quan tâm. Khó khăn chỉ là tạm thời, mình vẫn luôn là một người phụ nữ đảm đang, kiên cường. Kể từ đó, cô luôn để chiếc hộp tự tin ở nơi dễ thấy nhất. Mỗi khi cảm thấy áp lực và gặp khó khăn, thì cô đều mở chiếc hộp đó ra. 15 năm sau, cô đã trở thành hiệu trưởng của một trường mầm non. Rất nhiều phụ huynh đều mong muốn được gửi con đến ngôi trường này, bởi vì cô luôn đặt việc dạy trẻ em tự tin lên hàng đầu, và phương pháp giáo dục của cô thật sự đã khơi dậy sự tự tin của trẻ. Những đứa trẻ sau khi tốt nghiệp trường mầm non đều được tặng một chiếc hộp tự tin. Chỉ cần bạn có hướng đi đúng cho sự nghiệp của mình, thì cũng giống như tìm đúng chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công. Chúng ta phải tin rằng luôn có một công việc phù hợp với mình, khiến chúng ta nâng cao giá trị bản thân, mang lại những thành quả rực rỡ và tốt đẹp. Chỉ là có rất nhiều người trên con đường tạo lập sự nghiệp của mình do gặp phải khó khăn và không tự tin, thậm chí có thể bởi vì cảm thấy sợ hãi mà đã dễ dàng từ bỏ. Rất nhiều việc không thể trên đời này đều là sự khảo nghiệm. Chỉ có những người dám nghĩ, dám làm, dám thử thách mới có thể thay đổi nó. Trong rất nhiều trường hợp, sở dĩ chúng ta không thành công là vì chúng ta sợ thất bại, mặc dù trên thực tế chúng ta đã có trong tay điều kiện để thành công. Vận động viên sợ mắc lỗi trong thi đấu, nhân viên kinh doanh sợ bị khách hàng từ chối, nhà đầu tư sợ phán đoán sai, sợ thất bại, sợ bị người khác cười chê, sợ mất mặt. Tóm lại, sợ hãi khiến cho chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thành công. Sợ hãi làm cho chúng ta mất phương hướng, từ chối cả một tương lai phía trước, hoang mang, không biết con đường mình đang đi là đúng hay sai, không rõ sự lựa chọn của mình có điểm nào lợi, có điểm nào hại. Mặc dù ban đầu chúng ta sợ thất bại, cuối cùng lại trở thành sợ thành công. Sợ hãi không chỉ khiến chúng ta nghi ngờ thế giới, mà còn khiến chúng ta nghi ngờ bản thân. Cuối cùng, điều đánh bại chúng ta không phải là sự việc mà chúng ta sợ hãi, mà là tự thua trước sự hèn nhát của bản thân. Người thất bại có rất nhiều biểu hiện, nhưng đều có điểm chung về mặt tâm lý là hối hận quá khứ, án trách hiện tại, sợ hãi tương lai. Sợ hãi và nhút nhát chính là một trở ngại lớn nhất trong cuộc sống của mỗi người, là hòn đá ngáng chân trên con đường thành công, trưởng thành của chúng ta. Vậy làm thế nào để đá hòn đá ấy sang một bên, dũng cảm bước tiếp trên con đường trưởng thành và thành công đây? Đây cũng là mục tiêu mà những người theo đuổi thành công hướng tới. Nhà triết học Nietzsche từng nói, thoát khỏi nỗi sợ thất bại, bây giờ tôi có thể thua rồi. Thua ở đây là chỉ sự chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả tồi tệ. Đó cũng chính là tiêu chí đánh giá sự trưởng thành của con người. Trong cuốn Quãng gánh lo đi mà vui sống, Dale Carnegie đã đưa ra các bước cụ thể để chiến thắng nỗi sợ hãi, đó là tự hỏi bản thân rằng kết quả xấu nhất có thể xảy ra là gì. 2. Hãy viết ra những điều mà bạn luôn lo lắng. 3. Nếu trong trường hợp bất khả kháng, không thể thay đổi được gì, hãy chấp nhận tình huống xấu nhất. 4. Viết ra tất cả các phương án giải quyết vấn đề mà bạn nghĩ tới. 5. Quyết định phương án giải quyết tối ưu nhất. 6. Lập tức bắt tay vào hành động. 7. Đối với những việc bạn cho là tồi tệ thì hãy bình tĩnh tìm cách cải thiện nó. Tổng kết 7 điều trên có 2 điểm chính: lường trước kết quả xấu nhất có thể xảy ra và lựa chọn phương án hành động tối ưu nhất. Trong rất nhiều trường hợp, lập tức bắt tay vào thực hiện những việc mà bạn cảm thấy lo sợ chính là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ ấy. Nỗi sợ hãi khách quan là điều khó tránh khỏi. Một người có thể chế ngự mọi thứ trong lòng, nhưng chỉ cần anh ta còn hơi thở thì anh ta sẽ không thể phá vỡ hoàn toàn sự sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi chủ quan có thể dần dần mất đi thông qua việc tích lũy kinh nghiệm, xây dựng sự tự tin và nâng cao nhận thức. Bản thân chúng ta sau khi nhận thức được rằng sự hiền nhát, rụt rè, ngại ngùng đều có ảnh hưởng không tốt đến học tập và công việc sau này của mình. Chúng ta nên học cách tự giúp chính mình. Đó là tự mình thoát khỏi những rắc rối mà sợ hãi, nhút nhát mang lại. Trở thành một con người tự tin, độc lập, dám đón nhận thách thức và khó khăn, giỏi nắm bắt thời cơ và biết cách thư giãn lấy lại tinh thần, chăm sóc tốt cho bản thân. Chương 2. Không có nỗi đau nào chỉ dành cho riêng bạn. Có rất nhiều người mỗi khi gặp phải khó khăn thường hay oán trách cuộc sống không công bằng. Xét từ một góc độ nào đó thì thấy họ là những người đáng được đồng cảm. Nhưng bạn phải biết rằng không có nỗi đau nào là do ông trời dành riêng cho một mình bạn. Chỉ là bạn vấp phải và cần phải đối mặt, vượt qua nó. 1. Chấp nhận hiện thực không thể thay đổi. Cái chết nổi tiếng nhất lịch sử, ngoài Chúa Giê-xu, còn có thể kể đến triết gia vĩ đại Socrates. Năm đó, một nhóm người tiểu nhân ở thành phố Athens vì đố kỵ Socrates nên đã vu cáo Socrates. Ông bị buộc tội rêu rắc nghi ngờ các thần linh mà chính thể Athens thời đó tôn thờ, làm hư hỏng bộ phận thanh thiếu niên. Ông bị kết án tử hình bằng cách phải tự uống thuốc độc. Khi người cai ngục đưa thuốc độc tới cho ông, anh ta đã nói với giọng đầy thương xót, mời ông từ từ uống cốc nước dành riêng cho ông này. Socrates điềm tĩnh đón nhận cái chết, toát lên khí chất cao quý của mình. Câu chuyện xảy ra vào năm 399 trước công nguyên, nhưng trong thế giới phức tạp ngày nay, xem ra càng cần phải nhắc lại câu này, hãy từ từ uống cốc nước dành riêng cho mình. Khi người ta cấy cát vào trong vỏ của con trai, nó sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không đủ sức đẩy cát ra ngoài. Vì vậy, con trai đứng trước hai sự lựa chọn. Một là án trách, khiến những tháng ngày sau này của mình luôn đắm chìm trong đau khổ. Hai là nghĩ cách đồng hóa những hạt cát này, sống chung với hạt cát. Thế là nó bắt đầu quen với việc sống ôm lấy cát. Trai là động vật không xương sống, không có đảo, mức độ tiến hóa rất chậm. Đến loài động vật cấp thấp này còn hiểu rằng một khi đã nghĩ mọi cách nhưng vẫn không thể thay đổi được hoàn cảnh thì nên chấp nhận. Coi thứ khiến mình không thoải mái đó trở thành một bộ phận của mình, một phần của cuộc sống mình. Vậy tại sao loài người thông minh lại không thể làm được như con trai chứ? Có một câu cầu nguyện rất nổi tiếng của nhà thần học Niebuhr: xin Thượng Đế ban cho con tấm lòng khoan dung, rộng lượng để con có thể bình tâm đón nhận những sự việc không thể thay đổi. Xin ban cho con sức mạnh để thay đổi những sự việc có thể thay đổi. Xin ban cho con trí tuệ để phân biệt việc có thể thay đổi và việc không thể thay đổi. Tại sao chúng ta hãy gặp phải khó khăn là thường trách trời oán người, tự làm khó bản thân? Khi chơi bài, bắt được quân bài nào không quan trọng, mà quan trọng là chơi các quân bài trong tay mình thế nào cho tốt. Năm 1814, tướng quân người Pháp Pierre-Louis d'Amesnil khi ra chiến trường đã bị đạn của quân địch cướp đi một bên chân. Sau khi ông ra viện trở về doanh trại, một lính hậu cần khi giúp ông lau dài phát hiện thấy một bên chân của ông bị mất, sợ quá khóc lên. Cậu khóc cái gì? Ông cười nói, sau này cậu chỉ cần lau một bên dài là đủ rồi, như thế chẳng phải càng tốt sao? Người sống lạc quan không bao giờ là kẻ thất bại. Có một diễn viên kịch nói tuổi đã cao, bà đã gắn bó với sân khấu kịch nói hơn 50 năm. Những vở kịch mà bà tham gia đều là các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới. Khi bà 71 tuổi, nhà hát kịch nơi bà gắn bó rơi vào cảnh phá sản. Điều tồi tệ hơn là trong một chuyến du thuyền đến Đại Tây Dương, bà chẳng may bị ngã. Chân của bà bị thương nặng, dẫn tới bị viêm tĩnh mạch. Bác sĩ chẩn đoán là phải cắt bỏ chân. Ông không dám nói trực tiếp cho bà biết, sợ bà không chịu nổi cú sốc này. Nhưng ông đã nhầm. Bà nhìn vị bác sĩ và bình tĩnh nói, nếu không có cách khác thì phải chấp nhận thôi. Hôm làm phẫu thuật, bà cao giọng diễn một đoạn kịch. Có người hỏi bà có phải đang tự động viên mình không. Bà trả lời, không, tôi đang cổ vũ bác sĩ và y tá, họ quá vất vả. Sau đó, bà trở lại sân khấu, tiếp tục đi diễn ở khắp nơi trên thế giới thêm 7 năm nữa. Khi mọi người ngạc nhiên hỏi bí quyết của bà, thì bà cười và trả lời, Tôi tạo cho mình thói quen biết chấp nhận những việc mà không thể thay đổi được. Thực tế, mỗi chúng ta đều phải biết thích nghi với mọi hoàn cảnh, bởi vì cuộc sống của bạn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đứng trước khó khăn, nếu bạn có được tâm thế này thì bạn sẽ không bị gục ngã, có thể đi tới thành công. Có câu nói, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, vừa cơ bản vừa hữu dụng trong cuộc sống. Chỉ cần bạn hiểu rõ câu này, xem trọng nó, thì căn bản bạn đã đủ tự tin để đón nhận một cuộc sống tốt đẹp. Shakespeare từng nói, người thông minh không bao giờ ngồi buồn phiền vì những tổn thất đã qua, mà họ cảm thấy vui vẻ tìm cách bù đắp lại vết thương. Người không thông minh như bạn sẽ lựa chọn. Người thông minh như bạn sẽ lựa chọn như thế nào? 2. Không nên chống lại chính mình. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thật sự không ai có thể đánh bại bạn ngoại trừ chính bạn mà thôi. Thuyết phục được bản thân mình là một chiến thắng của lý trí, bị chính mình làm cho cảm động là sự thăng hoa của tâm hồn. Chinh phục bản thân là sự trưởng thành của tính cách. Một khi thuyết phục được bản thân, tự cảm động chính mình, chinh phục được bản thân thì bạn sẽ có sức mạnh chinh phục được mọi khó khăn, đau khổ và bất hạnh. Muốn làm chủ bản thân mình thì trước tiên bạn phải học cách không cạnh tranh với chính mình. Trời mưa, có ba người cùng trú mưa trong một căn nhà hoang. Mưa vẫn cứ rơi không ngớt. Ba người định đi tham quan căn nhà hoang cũ này. Lúc này họ đều chú ý đến một chi tiết. Một con nhện đang bò trên tường. Nó cứ bò mãi. Trước mặt nó là một mảng tường bị thấm nước mưa. Con nhện bò đến nỗi đến chỗ tường bị dột đó, rồi bị rơi xuống đất. Sau đó nó từ chân tường bò lên, tiếp tục bò tới chỗ mảng tường bị ẩm ướt và lại bị rơi xuống. Hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy, ba người khi nhìn thấy cảnh này đều liên hệ đến cuộc sống của bản thân. Người thứ nhất nghĩ, tôi nhìn thấy con nhện như nhìn thấy bản thân mình. Tôi cũng giống như con nhện, cả đời cứ leo lên lại tụt xuống, chỉ biết cố gắng bắt đầu lại từ đầu. Người thứ hai nghĩ, con nhện này thật ngốc, không biết tìm đường khác mà đi. Thật sao không bò tránh qua chỗ mảng tường bị thấm nước mưa. Thật ra con người cũng vậy, chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt và cho rằng chỉ có một con đường. Thực tế chỗ mảng tường bị ẩm ướt không lớn. Vì vậy sau này chúng ta nên mở rộng tầm nhìn, bởi vì cuộc đời sẽ có lúc buộc phải đi đường vòng. Người thứ ba sau khi nhìn thấy con nhện thì rất cảm động. Một con nhện mà còn có thể kiên cường như thế, vậy một người cả đời cần có bao nhiêu năng lượng để phát huy, có bao nhiêu kỳ tích có thể xuất hiện. Tất cả những điều này đều tiềm ẩn trong cuộc đời của mỗi người. Mọi con đường đều dẫn tới thành Roma. Cớ sao chỉ chọn con đường trước mặt mà chưa chắc đã là con đường dễ đi. Con người cũng giống như con nhện kia, rõ ràng biết sẽ lại thất bại, tại sao không vòng sang con đường khác để đi? Đó chẳng phải là đang tự làm khó mình sao? Cuối cùng bản thân cứ cảm thấy buồn phiền trong lòng không thể nói ra, hơn nữa còn mãi mãi không đến được đích. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy đồng quan điểm với ba người trên, nhưng thành công không phải bạn cứ kiên trì không ngừng là có được. Nếu chọn sai phương hướng, chọn sai đường thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể đến đích. Cũng chẳng phải là đang tự cạnh tranh với chính mình sao? Chỉ có học cách thay đổi, học cách thuyết phục bản thân mới là chiến thắng mang tính lý trí, mới là bước ngoặt thành công. Ở đời có những người rất bình thường nhưng mỗi ngày họ đều vui vẻ. Có những người có sự nghiệp huy hoàng lại suốt ngày đăm chiêu lo lắng. Tại sao vậy? Là bởi vì tâm thái, vì sự cố chấp. Con người ai cũng có số phận riêng. Người bình thường tuy không có nhiều tiền của và quyền thế, nhưng họ cảm thấy cuộc sống hiện tại ổn định, mọi thứ đều tốt đẹp nên luôn vui vẻ. Người có sự nghiệp huy hoàng luôn cho rằng còn nhiều người thành công hơn mình, hoặc nghĩ tới chuyện con cái không dở dang xuất chúng lại buồn phiền trong lòng. Mà người hay đâm chiêu suy nghĩ buồn phiền là người tự gây khó dễ với chính mình. Tại sao không nghĩ rằng còn rất nhiều người không bằng mình? Con người phải biết giữ đủ thì mới cảm thấy vui vẻ. Do vậy, đừng tự tạo cho mình áp lực, như thế bạn mới sống hạnh phúc hơn. Hồi xưa ở Tây Tạng có một người tính tình rất lạ, tên là Ái Địa Ba. Mỗi khi bực bội vì tranh cãi với người khác, ông liền đi thật nhanh về nhà, chạy vòng quanh nhà và đất ruộng của mình 3 vòng. sau đó ngồi xuống bờ ruộng thở hổn hển. Ái Địa Ba là người chăm chỉ cần mẫn, chịu thương chịu khó nên nhà cửa càng ngày càng to, đất đai càng ngày càng rộng. Nhưng cho dù nhà cửa và đất ruộng to rộng đến mấy, cứ mỗi lần bực tức với người khác là ông đều chạy vòng quanh nhà và đất ruộng của mình đủ 3 vòng. Tại sao mỗi lần cáu giận, Ái Địa Ba đều làm như vậy? Mọi người đều hết sức tò mò, nhưng cho dù gặn hỏi thế nào, ông cũng nhất quyết không chịu nói ra. Sau này khi đã trở thành một ông lão, nhà cửa và đất ruộng cũng đã rộng thẳng cánh cò bay. Những lúc cáu giận ông không thể chạy được nữa, nhưng Ái Địa Ba vẫn chống gậy đi quanh nhà và đất ruộng đủ 3 vòng một cách cực nhọc. Đến khi đi được hết 3 vòng thì mặt trời cũng đã khuất núi, ông lại một mình ngồi xuống bờ ruộng và nghỉ. Một hôm, cháu nội yêu quý của Ái Địa Ba đợi ông đi hết 3 vòng và ngồi xuống nghỉ bên bờ ruộng, liền khẽ hỏi như cầu xin: "Thưa ông nội, ông tuổi đã cao, khắp vùng này cũng không ai có được đất đai to rộng hơn ông. Ông cũng không còn trẻ khỏe như xưa, hễ cáu giận là lại chạy quanh nhà và đất ruộng 3 vòng. Ông có thể nói cho cháu biết bí mật của ông không? Tại sao cứ mỗi khi cáu giận ông liền làm như vậy ạ?" Ái Địa Ba rất yêu quý đứa cháu này, cũng cảm thấy mình đã già rồi, cần thiết phải nói cho thế hệ sau biết bí quyết làm giàu của mình. Cuối cùng ông cũng nói ra bí mật mà mình đã chôn giấu trong lòng bao năm nay. Ái Địa Ba nói: "Cháu biết không, khi còn trẻ, những lúc ông tức giận với người khác, ông đều chạy quanh nhà và đất ruộng 3 vòng, vừa chạy vừa nghĩ, nhà của mình nhỏ thế này, đất bé thế này, mình làm gì có thời gian, tư cách để bực tức với ai. Cứ nghĩ đến điều này, cơn giận của ông dần tan biến, sau đó dành thời gian tập trung vào công việc." Đứa bé lại hỏi: "Nhưng giờ ông tuổi đã cao, lại là người giàu có nhất vùng này, tại sao ông vẫn chạy quanh nhà và ruộng đất 3 vòng ạ?" Ái Địa Ba xoa đầu cháu nội, cười nói: "Ông bây giờ vẫn có lúc còn tức giận, khi đó lại đi quanh nhà 3 vòng, vừa đi vừa nghĩ, nhà của mình to thế này, ruộng đất của mình rộng thế này, sao mình lại so đo tính toán với người khác như vậy chứ? Cứ nghĩ đến điều đó, ông lại nguôi giận. Mỗi người chúng ta đều có nhiều kỳ vọng quá mức, thường không biết lượng sức mình. Có lẽ hiếu thắng là tính cách bẩm sinh của những con người mạnh mẽ, nhưng nếu không biết tự lượng mục tiêu có thực tế hay không, khi theo đuổi những mục tiêu quá cao so với khả năng của mình, thì kết quả là sẽ không thực hiện được, dẫn đến tự đánh bại chính mình, tự ti và thất vọng. Vì vậy, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, đừng tự áp lực cho bản thân. Hãy nghĩ thoáng một chút, bạn sẽ thấy bầu trời vô cùng bao la, rộng lớn." Vui vẻ chấp nhận con người chưa hoàn mỹ của mình. Sở dĩ bạn cảm thấy đích đến quá cao, không thể chạm tới, là bởi vì vị trí hiện tại của bạn chưa đủ cao. Điều quan trọng nhất của con người là phải biết chấp nhận bản thân mình, tức là vui vẻ chấp nhận những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân. Đánh giá đúng về bản thân thì mới có thể phát huy hết ưu thế của mình. Quy tắc thành công không diễn đạt bởi chỉ cần chấp nhận bản thân là có thể thành công, mà được phát biểu rằng không biết chấp nhận bản thân thì chẳng có cách nào có thể thành công. Thời Hy Lạp cổ có một quốc vương quyền lực tối cao, của cải nhiều không đếm xuể, nhưng ông vẫn cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Thế là ông bèn đi hỏi Socrates, rốt cuộc ai là người vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất? Socrates trả lời: "Người cho rằng mình là người vui vẻ, hạnh phúc nhất thì chính là người vui vẻ, hạnh phúc nhất." Câu nói của Socrates giúp chúng ta ngộ ra một điều: vui vẻ, hạnh phúc hay không phụ thuộc ở bản thân bạn. Cũng giống như uống rượu, có người cầu kỳ dùng chén vàng, có người dùng chén sứ, có người lại đơn giản cầm bát to uống ở ngực cũng thấy rượu ngon. Bản chất của sự vui vẻ ở đây là bạn chấp nhận mình có loại chén nào, cho dù là chén vàng, chén sứ hay là bát, thì bạn cũng đều có thể dùng nó để thưởng thức rượu một cách vui vẻ. Sinh viên đại học Harvard không ai là không biết đến Thôi Men Saha, giảng viên môn tâm lý học tích cực, năm 29 tuổi. Thôi Men Saha đã đạt được học vị tiến sĩ của đại học Harvard sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp được trường giữ lại làm giảng viên, chương trình dạy của Thôi Men Saha bao gồm tâm lý học tích cực và tâm lý học lãnh đạo và quản lý. Đặc biệt, giáo án về tâm lý học tích cực mà ông soạn ra đã đánh bại nguyên lý kinh tế học nổi tiếng mà đại học Harvard đã áp dụng trong nhiều năm. Được biết, tiến sĩ Thôi Men Saha bắt đầu giảng dạy bộ môn này từ năm 2002. Ban đầu có 6 sinh viên, sau tăng lên đến 900 sinh viên đăng ký. Bài diễn của ông đã vượt qua nguyên lý kinh tế học, còn gọi là dẫn luận về kinh tế học của nhà kinh tế học nổi tiếng Mankiw, trở thành một trong những bài giảng được ưa thích nhất tại Đại học Harvard. Có 20% sinh viên lựa chọn môn này là môn học thuộc học phần tự chọn. Cũng có nghĩa là cứ 5 sinh viên thì có 1 sinh viên lựa chọn môn tâm lý học tích cực. Môn này đã tạo nên kỷ lục số lượng sinh viên đăng ký học đông nhất trong lịch sử của Đại học Harvard. Trong số các sinh viên đến nghe giảng môn tâm lý học tích cực, có 23% sinh viên phải hồi với phòng giáo vụ của nhà trường rằng bộ môn này đã làm thay đổi cuộc đời họ. Được coi là môn tâm lý tìm thấy được hạnh phúc. Ngay sau đó, tâm lý học tích cực đã lan truyền từ Mỹ sang các quốc gia như Anh, Romania, Singapore. Tom Benshaw còn căn cứ vào những kiến thức chuyên ngành được học của mình trong nhiều năm, dựa trên những trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế của chính bản thân mình để tổng kết ra 6 bí quyết sống hạnh phúc và vui vẻ. Trong đó, bí quyết đầu tiên là chấp nhận bản thân, bất luận là ưu điểm hay là nhược điểm. Bạn có chấp nhận ngoại hình của mình không? Ví dụ như tướng mạo, chiều cao, cân nặng. Bạn có chấp nhận tình trạng hiện nay của mình không? Như gia đình, thành tích học tập. Bạn có chấp nhận ưu nhược điểm của mình không? Như tính cách vui tươi, lạc quan hay tính hướng nội, thích làm việc độc lập. Bạn có chấp nhận trạng thái cảm xúc của mình không? Bao gồm tâm lý tích cực, vui vẻ, ngạc nhiên và tâm lý tiêu cực, lo lắng, buồn rầu. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy hài lòng về mặt tích cực của mình, ví dụ như dáng người cao ráo, tướng mạo xinh đẹp hay tuấn tú, thành tích học tập xuất sắc. Họ đều vui vẻ đón nhận lợi thế đó. Còn đối với mặt tiêu cực của mình, ví dụ như tướng mạo bình thường, gia đình nghèo khó, tính cách tự ti thì dường như không mấy người muốn đón nhận. Nhưng tiến sĩ Tom Benshaw nói với chúng ta rằng tâm lý học tích cực chính là khiến cho chúng ta biết chấp nhận bản thân, bất luận là ưu điểm hay là nhược điểm. Bởi vì người không chấp nhận bản thân thường có thái độ phủ nhận và bài xích chính mình, giống như quốc vương Hy Lạp cổ đại kia có quyền lực tối cao và sở hữu vô số của cải châu báu nhưng vẫn phiền muộn. Người Trung Quốc có câu quân tử hãn đản đản, tiểu nhân trường thích thích. Ý nói quân tử thảnh thơi phóng khoáng, tiểu nhân thường hay phải lo lắng. Câu này cũng có ý nghĩa gần giống với tâm lý học tích cực. Nói quân tử có thể chấp nhận bản thân nên luôn cảm thấy vui vẻ, thảnh thơi. Còn tiểu nhân không thể đánh giá đúng giá trị của bản thân nên luôn tự làm khổ mình, tự ti, lo lắng, dẫn tới tự hủy hoại mình. Thượng đế rất công bằng. Ngài ban cho hươu cao cổ một chiếc cổ dài, ban cho sơn dương vóc dáng thấp bé nhưng nhanh nhẹn. Vì thế, tuy hươu cao cổ có thể vươn chiếc cổ dài của mình để ăn lá cây ở trên những cành cây cao vút, nhưng lại không thể lách mình qua những nơi hẹp để ăn cỏ. Cần sơn dương mặc dù nhỏ bé, không với được đến những cành cây cao, nhưng chúng lại có thể dễ dàng chui mình qua những nơi nhỏ hẹp để tìm kiếm thức ăn. Ai cũng đều có sở trường và sở đoản. Trên đời này, không có hai chiếc lá cây nào giống hệt nhau, và cũng không có hai người nào giống hệt nhau. Ngũ quan, thân hình, làn da của bạn tạo nên ngoại hình đặc biệt của riêng bạn. Khí chất, tính cách, năng lực của bạn tạo nên trạng thái tâm lý bên trong con người bạn. Bạn là một cá thể độc nhất vô nhị trên đời này. Bạn là một mảnh ghép tạo nên thế giới đầy sắc màu này. Từ khi sinh ra cất tiếng khóc chào đời là chúng ta đã bắt đầu quá trình không ngừng khám phá bản thân. Giai đoạn 3 tháng đầu sơ sinh, đứa trẻ chỉ có thể dùng miệng để cảm nhận mọi thứ, tay chân vẫn chưa linh hoạt. Sau 3 tháng, đứa trẻ bắt đầu bi bô phát âm, chân tay cũng bắt đầu vận động. Sau 6 tháng, đứa trẻ biết thể hiện biểu cảm trên gương mặt. Sau 12 tháng, đứa trẻ bắt đầu biết nói. Nhưng bây giờ, bạn nhìn lại những bức ảnh hoặc video ngày bé xem, có thể bạn sẽ nhận thấy ngày còn nhỏ mình thật ngây ngô, chẳng đáng yêu chút nào. Và sẽ tự hỏi, sao ngày trước mình lại có thể ngốc nghếch như thế? Thực tế, khi mới chào đời, cái gì chúng ta cũng cảm thấy mới lạ. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta bắt đầu được người lớn dạy bảo lẽ phải, nên làm gì, không nên làm gì. Chúng ta có điểm nào được người khác yêu thích, có điểm nào bị chê trách. Vì thế khi chúng ta nhìn thấy những bức ảnh hay video thời còn nhỏ không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại thì liền cảm thấy bản thân sao nhiều khuyết điểm như vậy. Thời thơ ấu sao mà ngốc nghếch đến thế. Một cô gái xinh đẹp cũng có điểm không hoàn hảo, vị nhân cũng có lúc sơ suất, hà tất ép mình trở thành người hoàn mỹ. Chim mừng không thích nhúng mình trong nước như đám cá, bèo nước không muốn tồn tại trên sa mạc, đinh ốc lại không thích sự chuyển động tự do như bánh xe. Mỗi người đều có vị trí của riêng mình, tìm được vị trí cho mình là mục tiêu của bạn khi đến với thế giới này, và cũng là chân lý đưa bạn đến thành công. Ai cũng đều có ưu điểm và nhược điểm, nhưng có người sau khi nhận ra nhược điểm và hạn chế của mình thì lại coi chúng như gánh nặng trong lòng, suốt ngày bận tâm đến nó, thậm chí không còn nhìn thấy ưu điểm của mình nữa. Thế là ưu thế bị nhược điểm, thiếu sót, lớn nét, sự thông minh lanh lợi, năng lực tiềm ẩn không thể nào phát huy được. Vì thế, hãy nhìn nhận rõ ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, chấp nhận chúng và yêu lấy chúng. Bạn thích, bạn vui, bông hoa nở. Bạn ghét, bạn buồn, bông hoa cũng vẫn nở. Vui vẻ qua một ngày, không vui vẻ thì một ngày vẫn trôi qua. Bất kể tâm trạng bạn thế nào, hàng ngày hoa vẫn nở, vẫn toát lên vẻ đẹp của nó. Vì vậy, hãy vui vẻ chấp nhận bản thân mình, để ưu thế của mình ngày càng được phát huy, để những nhược điểm bị những ưu điểm lấn át, thậm chí trở thành động lực khiến ưu thế phát triển. 4. Buồn phiền là do bạn tự chuốc lấy. Ai cũng có nỗi buồn riêng. Buồn phiền có lẽ chưa bao giờ rời xa chúng ta, nhưng trong cuộc sống hiện tại, có không ít nỗi buồn đều là do chúng ta tự chuốc lấy. Chúng ta có thể kiếm tình yêu ngọt ngào, kiếm tìm cuộc sống tươi đẹp, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ tự kiếm buồn phiền. Mỗi người đều có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Buồn phiền là lẽ thường tình, là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng do thái độ của mỗi người đối với nỗi buồn khác nhau, nên sự ảnh hưởng của nó đến mỗi cá nhân cũng khác nhau. Và đương nhiên, giữa người lạc quan với người đa sầu đa cảm có sự khác biệt rõ rệt. Người lạc quan thường ít khi tự vơ lấy buồn phiền, hơn nữa còn luôn tìm cách hóa giải nó. Vì thế họ luôn cảm thấy thoải mái, vô tư. Còn người đa sầu đa cảm thì thường tự chuốc lấy khổ đau. Mỗi khi buồn bực, điều gì lại canh cánh trong lòng, lúc nào cũng nghĩ tới nó, không thể thoát ra khỏi, luôn cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ. Thực tế, nhiều nỗi buồn trong cuộc sống đều do chúng ta tự chuốc lấy. Vốn không có nỗi buồn, hoặc căn bản nó không phải là nỗi buồn. Ví dụ, sau mấy năm đảm nhiệm vị trí giám đốc, bạn muốn thăng chức tổng giám đốc, kết quả có một người mà kinh nghiệm và thành tích của anh ta không bằng lại bạn lại được bổ nhiệm vị trí đó, chắc chắn bạn không vui. Kỳ thực, có rất nhiều người mong muốn vị trí giám đốc của bạn. Hơn nữa, tổng giám đốc cũng có nỗi vất vả của tổng giám đốc mà không phải là ít. Cũng có người buồn vì tiền, có 10 triệu lại muốn có 20 triệu, 20 triệu lại muốn có 30 triệu, vẫn cảm thấy đau khổ. Nhưng ngoài việc nghĩ đến niềm vui khi có nhiều tiền, thì bạn có bao giờ nghĩ đến nỗi buồn khi có nhiều tiền hay không? Không dư dả hoặc nghèo khó, có thể không tự hào như giàu có. Nhưng những người giàu cũng khóc, cũng có nỗi mượn phiền riêng. Người bình thường cũng không phải nơm nớp lo sợ bị trộm cắp như người giàu, cũng ít phải lo lắng cảnh gia đình tranh giành nhau tài sản, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Một chuyên gia tâm lý trị liệu người Mỹ sau khi thực hiện một cuộc nghiên cứu cho rằng một người nếu có tâm lý hoặc có những hành động dưới đây nhất định sẽ dẫn tới việc tự rước lấy buồn phiền, tự mua dây buộc mình. 1. Đem việc của người khác buộc vào mình. Nếu bạn hay đem việc của người khác buộc vào mình rồi lại tự trách móc, chuyện của người khác cũng tự quy là trách nhiệm của mình, thì bạn sẽ sớm cảm thấy buồn phiền đến đau khổ. 2. Ước mơ viển vông. Người đáng thương nhất là người ôm trong mình những hy vọng hão huyền không thể thành hiện thực. Nếu một người đặt ra cho mình mục tiêu quá cao không thể với tới, thì anh ta sẽ vì mục tiêu không thể thành hiện thực đó mà buồn phiền. 3. Chỉ chăm chăm vào mặt tiêu cực. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc bạn đã bị đối xử không công bằng thế nào, hoặc nhớ có bao nhiêu lần người khác nói chuyện với bạn bằng thái độ không hòa nhã. Nếu bạn cứ bận tâm đến những chuyện không tốt đẹp hoặc những lần mình bị chịu thiệt thòi, thì bạn sẽ tự tạo ra nỗi buồn cho chính bản thân từ những chuyện tiêu cực này. 4. Tự gây trở ngại. Bạn không có thói quen tán dương và dùng từ ngữ hàm ý, khen ngợi và tích cực với người khác. Thay vào đó, bạn thường xuyên phê bình, bới móc, trách cứ, chuyện bé xé ra to, tự gây trở ngại cho chính mình. 5. Làm chuyện lớn, làm lớn chuyện. Khi vấn đề mới phát sinh mà trực diện đối mặt với nó thì sẽ dễ dàng biến mất. Ngược lại, có một số người luôn nghiêm trọng hóa vấn đề, làm to chuyện lên, cuối cùng thường xử lý vấn đề theo quy tắc. Nếu vấn đề chưa được giải quyết thỏa mãn, vậy thì phải tiếp tục. Như vậy sẽ chỉ làm vấn đề thêm phức tạp, nhất định sẽ khiến bạn thêm bực dọc và trong lòng phiền muộn suốt một thời gian dài. Bất luận bạn có quyền cao chức trọng hay là người bình thường, bất luận bạn là người giàu hay người nghèo, bất luận bạn là người nổi tiếng hay không, thì cũng không ai có thể tránh khỏi quy luật ở đời, được mặt này thì mất mặt kia. Mặc dù bạn không tự tìm đến buồn phiền, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy buồn phiền. Bởi vì con người là hiện thực, đâu phải là bậc thánh nhân. Vì thế chúng ta cần học cách giảm bớt, hóa giải nó. Vậy làm thế nào để giảm bớt, hóa giải nỗi buồn phiền? Bạn có thể áp dụng theo phương pháp sau đây. Quan điểm so sánh. Ví dụ có một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra, nhiều người thương vong, đó là một sự bất hạnh. Người không bị thương bị hoảng loạn, dẫn tới rối loạn tinh thần. Có người bị thương nhẹ, có người bị thương nặng, người chết thì thảm thương. Nếu so người trước với người sau thì đó là một sự may mắn. Nhưng xét trên khía cạnh chịu sự dày vò của nỗi đau thì người sau so với người trước lại là may mắn trong bất hạnh. Trong giới NBA, hiếm có ai có thể đánh bại được thành tích của Michael Jordan. Đó là điều khó mà trở thành hiện thực. Rất nhiều người chỉ có thể đứng nhìn Michael Jordan từ xa với ánh mắt ngưỡng mộ, coi anh ta là huyền thoại. Hãy làm điều thực tế nhất với năng lực của bản thân thay vì so sánh. Nếu không chắc chắn, đó sẽ là điều khiến bạn vô cùng đau khổ. Quan điểm thời gian. Khi gặp phải những chuyện buồn bực, nếu bạn chủ động nhìn từ góc độ thời gian thì mức độ chịu đựng nỗi ấm ức trong lòng mình sẽ được giảm bớt. Ví dụ như khi bị cấp trên phê bình, lúc đó bạn cảm thấy mất mặt, trong lòng khó chịu. Nhưng hãy thử nghĩ xem, sau 3 ngày, sau 1 tuần, thậm chí sau 1 tháng, ai còn nhớ đến chuyện này nữa? Tại sao không sớm nghĩ đến vấn đề thời gian? Quan điểm hiện thực. Đó là dũng cảm chấp nhận, thẳng thắn đối diện với hiện thực. Không nên quá hối hận, buồn phiền với những việc đã qua hay những việc đen đủi. Cũng đừng vì đó mà trách cứ mình hoặc trách cứ người khác. Nên dành thời gian suy nghĩ và tập trung tinh thần để tháo gỡ khó khăn, bù đắp cho quá khứ, giảm bớt tối đa những tổn thất. Nếu không, bạn sẽ chỉ ngày thêm buồn bực mà thôi. Quan điểm hoán đổi vị trí. Tục ngữ có câu: kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc mơ hồ. Đối với sự buồn phiền mà nói thì điều này đúng là như vậy. Người mà lúc nào cũng giữ phiền muộn trong lòng, ngổn ngang trăm mối tơ vò, thậm chí không thể kiểm soát được bản thân mình, thì lúc này lời khuyên của người ngoài cuộc có thể sẽ là chỉ dẫn giúp anh ta thoát khỏi mê cung, hóa giải buồn phiền. Nếu bạn đang phiền muộn, hãy thử tự coi mình như người ngoài cuộc xem. Buồn phiền giống như những áng mây đen, nếu trong lòng bạn tràn ngập ánh nắng thì buồn phiền chẳng thể có chốn dung thân và ảnh hưởng đến bạn. Con người muốn xua đi những áng mây đen này còn khó, vì vậy cớ gì lại tự kéo đám mây đen đó đến với chính mình chứ? 5. Không có con thuyền nào vượt đại dương mà không mang trên mình vết thương. Trên biển không có con thuyền nào là không mang trên mình vết thương. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi thương đau và thách thức. Thuyền không vì bị trầy xước mà chìm xuống biển, ngược lại nó càng kiên cường, rẽ sóng leo lên phía trước. Chi bằng chúng ta mỗi ngày cho mình một chút hy vọng, mỗi ngày tạo cho mình tâm trạng tươi vui, thản nhiên đối mặt với khó khăn và thách thức. Hạnh phúc là do bản thân chúng ta nắm bắt. Con người thường dễ bị lún sâu trong đau khổ, bao nhiêu lần đau lòng, bao nhiêu lần bị tổn thương, từng ấy lần rơi nước mắt cũng không thể cuốn trôi hết được những hòn đá ngán chân bạn trong đời, không thể xóa bỏ được hết những khó khăn trong cuộc sống. Hà tất phải tự làm khó mình. Hãy bình tâm, thoát khỏi mê muội, bớt kỳ vọng cao, sốc lại tinh thần, học cách tìm thấy niềm vui trong những ngày gian khổ. Tập đoàn bảo hiểm Lloyd's nước Anh trước đây đã mua một con thuyền không thể tin nổi trong một hội chợ đấu giá. Con thuyền này được hạ thủy vào năm 1894, đã từng 138 lần va phải núi băng trên vùng Đại Tây Dương, 116 lần đâm phải đá ngầm, 13 lần xảy ra sự cố hỏa hoạn, 207 lần bị gió bão quật lệch cả cột buồm, nhưng nó chưa từng một lần bị chìm. Tập đoàn bảo hiểm Lloyd's vì những chiến tích không thể tin nổi của con thuyền và khoản lợi nhuận đáng kể từ phí bảo hiểm của nó mang lại, cuối cùng quyết định đưa thuyền từ hội chợ đấu giá ở Hà Lan về tặng chính phủ. Hiện nay, con thuyền này được nằm ở Bảo tàng Hàng hải Quốc gia nước Anh. Nhưng người thực sự khiến con thuyền này được nhiều người biết đến lại là một vị luật sư. Khi đó, vị luật sư này vừa bị thua trong một vụ kiện, thân chủ cũng tự sát cách đó không lâu. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên ông thất bại trong việc biện hộ, cũng không phải là lần đầu gặp trường hợp tự sát, nhưng trong tình cảnh này, ông cảm thấy mình có phần nào trách nhiệm. Ông không biết nên an ủi, động viên những thân chủ không may mắn trong kinh doanh của mình thế nào khi ông nhìn thấy con thuyền này trong một lần đến thăm Bảo tàng Hàng hải Quốc gia nước Anh. Bỗng nhiên, ông nảy ra một suy nghĩ, tại sao không để những thân chủ của mình đến tham quan con thuyền này? Vị luật sư liền ghi lại lịch sử về con thuyền này vào cuốn sổ cá nhân và chụp ảnh con thuyền, sau đó treo nó tại văn phòng luật sư của mình. Mỗi khi có người thuê ông làm luật sư biện hộ, bất kể vụ kiện thắng hay thua, ông đều đề nghị thân chủ của mình đi tham quan con thuyền này. Vị luật sư muốn nói với mọi người, những con thuyền trên biển đều mang trên mình vết tích, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị nhấn chìm. Bánh lái hạnh phúc là do bản thân mình điều khiển. Mọi người dần dần hiểu được đạo lý này, con thuyền nhờ đó mà càng trở nên nổi tiếng. Hạnh phúc trên thế gian này luôn trải qua nhiều chông gai. Chỉ cần bạn có trái tim vui vẻ, nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc. Bạn phải chế ngự trái tim mình, ra mệnh lệnh, làm chủ số phận của mình, tìm niềm vui của bản thân. Chỉ cần có cái tâm thái thản nhiên như mây, tươi vui như hoa với đời thì mọi khó khăn hay bất hạnh đều sẽ trở thành những bước đi bình an trong cuộc đời bạn. Cuộc đời không thể không gặp khó khăn và thử thách. Chỉ có trái tim từ chối hạnh phúc trong cuộc đời hữu hạn này, bởi vì hạnh phúc vốn dĩ không có định nghĩa cụ thể. Có một số chuyện nhỏ bình thường cũng có thể lay động trái tim bạn. Vui vẻ, hạnh phúc hay không tùy thuộc vào cách nhìn của bạn. Chỉ cần bạn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình thì nghèo khó cũng có thể trở nên giàu có. Còn nếu bạn cam tâm sống một cuộc sống bình thường, vậy thì bạn đã chủ định cho mình một cuộc đời vô vị. Tâm thái của mỗi người khác nhau, vì thế cuộc đời mỗi người cũng hoàn toàn khác nhau. Có những người biết cách điều chỉnh tâm thái, tuy họ cũng phải lao động kiếm tiền, trang trải cuộc sống, nhưng họ luôn nhìn nỗi vất vả ấy bằng thái độ lạc quan. Họ có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, có một cơ thể khỏe mạnh và một gia đình hạnh phúc. Hầu hết, họ có một cuộc sống chất lượng cao, luôn luôn vui vẻ. Còn có những người cả ngày đầu tắt mặt tối mà cũng chỉ cảm thấy đủ sống qua bữa, không thấy niềm vui. Sự khác biệt nằm ở đâu? Những người sống tốt hơn với người khác, luôn giữ được tâm thái tốt, họ biết tìm niềm vui trong nỗi vất vả. Tuy họ cũng có nỗi buồn, khó khăn, nhưng họ có thể tự điều tiết, thái độ lạc quan của họ có thể lan tỏa đến mọi người xung quanh. Mọi người cùng giữ được tâm thái tích cực, thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn những người luôn bận rộn áp lực, họ cũng đổ nhiều mồ hôi công sức, nhưng họ luôn cho rằng số phận mình chỉ là đi làm thuê cực nhọc, dù là cố gắng thế nào cũng không thể thành công. Vì thế thường xuyên mượn cớ, thậm chí than thân trách phận, người như vậy sao có thể thành công được? Tìm niềm vui trong nỗi vất vả là một thái độ sống cần có. Nó sẽ giúp bạn giữ vững sự tự tin và niềm hy vọng, khiến bạn thoát khỏi nỗi buồn, hoàn cảnh nghèo khó và sự tự ti đeo bám. Lạc quan là liều thuốc tốt nhất giúp cho cuộc sống luôn tươi đẹp. Bất kỳ nỗi khổ nào cũng đều do tự mình chuốc lấy, bất kỳ niềm vui nào cũng do tự mình tìm thấy. Khổ đau xuất phát từ trong lòng bạn, vui hay buồn đều do tâm thái của bạn. Vui vẻ là tâm trạng của con người, nó rất đơn giản, đến từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Ví dụ một nụ cười, một lời hỏi thăm, một ánh mắt quan tâm đều có thể khiến người khác cảm động. Dùng trái tim biết ơn, coi mình nhỏ bé, làm mới tâm hồn để cảm nhận cuộc sống. Bạn sẽ phát hiện ra nơi nào cũng tràn đầy sự mới lạ, bầu trời càng rộng lớn hơn. Sống trên đời phải trải qua nhiều sóng gió và vô số sự biến đổi. Bạn nhìn nhận chúng thế nào thì sẽ quyết định cuộc sống sau này của bạn như vậy. Có những lúc bạn trải qua khó khăn, đau khổ nhưng bù lại được người thân hoặc bạn bè quan tâm và chăm sóc. Hãy coi những đắng cay ngọt bùi là gia vị của cuộc sống. Đấy đều là những niềm vui và hạnh phúc mà bạn nên nhìn ra. Đừng để thời gian hữu hạn của bạn trải qua trong đau khổ, mà bạn cần phải tìm kiếm niềm vui nhờ tâm thái tích cực, lạc quan. Như vậy bạn sẽ trở thành một người sống hạnh phúc nhất. 6. Học cách biết ơn. Cuộc đời là một hành trình dài, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có đắng cay, có lòng nhiệt huyết, có lúc dễ xúc động và có lúc thật yếu đuối. Cuộc đời giống như con thuyền vượt đại dương, bình thường gió yên biển lặng, trời quang mây tạnh, nhưng sẽ có những lúc gặp phải phong ba bão tố. Hãy học cách tận hưởng, coi những khó khăn trong cuộc sống tựa như những nốt thăng, nốt trầm. Có câu, người biết hài lòng với hiện tại là người hạnh phúc. Chúng ta nên biết trân trọng với những gì mình đang có và phải học cách biết ơn. Khi chúng ta đạt được thành tích, phải biết tự hào về bản thân. Khi nhận được lời khen ngợi từ người khác, phải biết bày tỏ tấm lòng cảm ơn chân thành của mình. Khi chúng ta được người khác giúp đỡ, phải biết cảm kích. Khi người khác cần sự giúp đỡ, phải sẵn lòng giang tay giúp đỡ. Con người cần học cách cảm nhận và tận hưởng niềm hạnh phúc. Nếu cứ đứng núi này trong núi nọ, lúc nào cũng cảm thấy nơi này không bằng nơi khác, vậy thì hạnh phúc sẽ chỉ ngày một rời xa bạn mà thôi. Mỗi chúng ta giống như một hạt cát. Cha mẹ chính là người đưa chúng ta đến với thế giới này. Trước tiên phải biết ơn cha mẹ. Họ là người cho chúng ta sinh mệnh, cho chúng ta cơ hội tận hưởng những điều tươi đẹp của cuộc sống. Chúng ta cần biết ơn người thân và bạn bè. Bất luận họ là người có ngoại hình nổi bật hay bình thường, giàu có hay nghèo khó, thông minh tài trí hay ngốc nghếch chậm chạp, họ thật sự là người đồng hành cùng ta qua bao thăng trầm, khiến ta hiểu được tình người và tình thân đáng quý. Chúng ta còn phải biết ơn những người không thân quen, mặc dù họ chỉ là người hợp tác với bạn trong công việc hoặc người đi ngang qua cuộc đời bạn, nhưng họ cũng là một nét chấm trong bức tranh cuộc sống của bạn. Mỗi chúng ta, nếu ai cũng biết hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có, nỗ lực là một người sống có tấm lòng biết ơn, thì thế giới này nhất định là một thế giới ấm áp, đầy ắp tình yêu thương. Trong một khu ở chuột ở Sao Paulo, Brazil, có một cậu bé rất mê bóng đá, nhưng nghèo khổ đến mức không thể mua nổi một trái bóng. Cậu thường lấy chai nhựa, vỏ lon, nước ngọt hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm bóng mà cậu nhặt từ thùng rác. Cậu tập bóng ở trong các ngõ vắng hay bất cứ mảnh đất trống nào mà cậu có thể tìm thấy. Khả năng đá bóng của cậu may mắn được một huấn luyện viên phát hiện trong một lần đi ngang qua thấy cậu chơi đùa. Huấn luyện viên sau khi hỏi han đã chủ động tặng cậu một trái bóng. Cầm trái bóng trên tay, cậu cảm thấy rất phấn khích, liền đá mạnh vào trái bóng khiến nó văng đi rất xa. Giáng sinh năm đó, mẹ cậu đã nói với cậu: "Chúng ta không có tiền để mua quà tặng huấn luyện viên, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện cho ngài." Sau khi cầu nguyện cùng mẹ, bỗng cậu cầm lấy chiếc xẻng của nhà mình rồi chạy đến vườn hoa trước cửa một biệt thự và bắt đầu đào một cái hố. Khi cậu sắp đào hố xong thì một người đàn ông từ trong biệt thự đi ra, hỏi cậu đang làm gì. Cậu ngước lên và trả lời với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi: "Thưa huấn luyện viên, sắp đến Giáng sinh rồi mà cháu không có tiền mua quà tặng cho ngài. Cháu muốn đào một cái hố để trồng cây thông tặng ngài." Vị huấn luyện viên liền bế cậu lên khỏi cái hố và nói: "Cảm ơn cháu, hôm nay ta đã có được món quà quý giá nhất trên thế giới này. Ngày mai cháu hãy đến sân tập bóng của ta nhé." 3 năm sau, cậu bé 17 tuổi này đã tổng cộng 21 lần ghi bàn, giúp đội tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup lần thứ 6. Từ một cậu bé nghèo khổ sống trong khu ổ chuột, giờ đã thành cầu thủ nổi tiếng thế giới, trở thành huyền thoại trong làng bóng đá. Đó chính là Pelé. Con người sinh ra để yêu thương và được yêu thương. Có được tình yêu của cha mẹ, anh chị em, bạn bè và người thương, có gì có thể đáng quý hơn? Có sức khỏe, được làm những điều mình muốn, ăn những thứ mình thích là điều hạnh phúc nhất trên đời. Chúng ta có nơi để ngủ, có tổ ấm để quay về. Mỗi sáng thức dậy được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh, đêm đến thưởng thức trăng sao. Đây chính là thái độ biết hài lòng, biết ơn cuộc sống, học cách biết hài lòng với bản thân, biết ơn mọi người xung quanh. Cuộc đời bạn sẽ trở nên hạnh phúc. 7. Lấy niềm vui thay thế nỗi buồn. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, gặp phải khó khăn là điều tất yếu. Nếu bạn lựa chọn thất vọng, nản chí thì rất dễ đi đến cùng của con đường thất bại, chìm đắm trong đau khổ mãi mãi. Chúng ta cần có thể lựa chọn một con đường khác, đó là lấy niềm vui thay thế cho nỗi buồn, để nụ cười luôn nở trên môi. Có câu nói, sống và được sống là một niềm hạnh phúc, là một thành công và là tất cả. Câu nói này quả thật có lý. Một người đến một nụ cười cũng không có thì liệu anh ta có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu bạn luôn mỉm cười với cuộc sống, bạn sẽ thấy cuộc sống cũng mỉm cười lại với mình. Một thanh niên từ quê lên thành phố lập nghiệp với số tiền tích góp được sau nhiều năm đi làm vốn, cùng kinh nghiệm dày dặn và có lượng khách hàng ổn định, anh đã xây dựng một xưởng gia công đồ gỗ. Nhưng thượng đế như trêu đùa với anh, sau khi vừa mới được xây dựng xong, chỉ trong một đêm, xưởng đã bị thiêu cháy rụi bởi một ngọn lửa vô tình. Khi anh tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, toàn thân đau nhức, chân bị bỏng nặng, mặt mũi biến dạng. Người bạn gái sau khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này cũng lắc đầu bỏ đi. Lúc này trong anh cảm xúc hỗn loạn, tâm trạng vô cùng kích động. Không ngờ chỉ sau một đêm, một ngọn lửa đã làm cho tất cả tâm huyết của anh hóa thành tro bụi, biến một thanh niên tuấn tú trở thành người tàn tật. Mối tình 5 năm của anh cũng tan vỡ như bong bóng xà phòng. Cuộc sống đối với anh thật quá tàn nhẫn. Vào một đêm sau đó một tháng, anh quyết định trốn khỏi bệnh viện, một mình đi trên đường, trong đầu quẩn quanh nghĩ về những thất bại. Anh đi đến một cây cầu, định nhảy xuống gieo mình dưới nước để trốn chạy khỏi hiện thực nghiệt ngã này. Anh vẫn không hiểu tại sao thượng đế lại đối xử bất công với mình như thế. Lúc này anh cảm thấy trên đời không còn gì để luyến tiếc cả. Giờ anh chỉ muốn nhìn thấy bình minh lần cuối, sau đó sẽ gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết kia. Trời bắt đầu sáng, tia nắng mặt trời lấp ló. Trên cầu lác đác người đi lại, một vài người nông dân đẩy xe chở đầy thực phẩm vào thành phố. Có một người phụ nữ cõng con trên lưng đi qua anh. Em bé nhìn anh với một nụ cười ngây thơ, hé lộ những chiếc răng xinh xinh. Thời khắc đó, nụ cười trẻ thơ hồn nhiên đã khiến trái tim anh rung động, một cảm xúc chưa từng có. Em bé dường như rất hiểu chuyện, cứ quay đầu lại nhìn anh và mỉm cười. Anh đã bị nụ cười của em bé thu hút. Bất giác chân anh bước theo sau người phụ nữ đang cõng con đi xuống khỏi cây cầu. Cũng không biết đã đi bao lâu, cho đến tận khi người phụ nữ cõng con đi mất khỏi quảng trường, anh mới sực tỉnh phát hiện ra mình đang đứng giữa đám đông. Kể từ đó, anh nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lạc quan. Anh luôn nói với mọi người, trẻ con luôn có thể nở nụ cười với bất kỳ ai. Tại sao người lớn chúng ta lại từ làm mất món quà mà Thượng Đế đã ban tặng ấy chứ? Nếu chúng ta mỉm cười thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc, chúng ta nên mỉm cười. Nụ cười có sức hấp dẫn như tình yêu. Nó có thể khiến người đang lâm cảnh cơ hàn cảm nhận được hơi ấm cộng đồng. Có thể khiến người đang tuyệt vọng tìm lại được niềm hy vọng trong cuộc sống. Có thể mang đến cho người cô đơn không nơi nương tựa, niềm an ủi về mặt tinh thần. Còn có thể khiến người có trái tim khô héo cảm nhận được sự nồng ấm của tình yêu. Tục ngữ có câu, một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Người hay cười là người hạnh phúc, tâm hồn luôn luôn tươi trẻ. Nụ cười nồng ấm như tia nắng, dịu dàng như gió thu, rực rỡ như ánh hoàng hôn, phấn khích như những cơn sóng. Mỉm cười chính là hạnh phúc, là vui vẻ, là ấm áp, là nguồn cổ vũ và là sức mạnh. Dù nắng hay mưa thì chim vẫn hót, hoa vẫn tỏa hương, cuộc đời luôn luôn công bằng với tất cả mọi người. Vui hay buồn là do bản thân mỗi người. Cuộc sống luôn luôn tươi đẹp, nào đâu chỉ có khổ đau, chỉ là vì chúng ta chưa hiểu cuộc sống. Không phải là hạnh phúc khó kiếm tìm, mà là do chúng ta không biết nắm lấy nó. Trong cuộc sống, bất kể những khi mây đen giăng kín cả bầu trời, những khi cảm thấy thất vọng hay gặp phải khó khăn, thất bại, thì chúng ta cũng hãy lấy niềm vui thay thế cho nỗi buồn, mỉm cười với cuộc đời. 8. Bạn lạc quan, thế giới sẽ tươi sáng. Hằng ngày chúng ta phải xử lý rất nhiều chuyện, những thử thách phải đối mặt, các mối quan hệ trong cuộc sống và những trách nhiệm mà bản thân gánh vác. Thực tế, không hoàn toàn nghiêm trọng và cấp bách như vậy. Rất nhiều lúc, sự việc vốn rất đơn giản. Khi ta lạc quan hơn, thế giới sẽ tươi sáng hơn. Phó giáo sư môn tâm lý học thực nghiệm của trường đại học London, Anh, Tali Sharon, đã tiến hành một thí nghiệm tâm lý như sau. Phó giáo sư nói với các tình nguyện viên tham gia thí nghiệm, hãy mạnh dạn tưởng tượng về tương lai của bản thân, đồng thời tiến hành quét não họ. Kết quả cho thấy, so với tưởng tượng về sự việc bi quan tiêu cực, con người khi tưởng tượng về sự việc vui vẻ hạnh phúc thì đại não hoạt động xử lý cảm xúc mạnh hơn. Phó giáo sư cho biết, nghiên cứu cho thấy con người sinh ra đã khuynh hướng thiên về lạc quan, vì thế con người thường nhìn thấy tương lai với thái độ lạc quan tích cực. Ngoài ra, phó giáo sư còn tiến hành làm thí nghiệm với các cặp sinh và kết quả cho thấy thái độ lạc quan cũng có khả năng di truyền. Tali Sharot chỉ ra rằng hầu hết mọi người theo chủ nghĩa lạc quan, đó là bởi vì thái độ lạc quan có ý nghĩa tích cực cho sự tiến hóa của nhân loại và các hoạt động xã hội. Lạc quan có thể làm tăng khả năng miễn dịch và khả năng thích ứng. Phó giáo sư bác sĩ bệnh viện Brigham và phụ nữ thuộc trường E. Harvard Rosalind Wright đã phát biểu, người có nhân sinh quan tích cực phần lớn đều có phản ứng miễn dịch, có khả năng thích ứng cao trong mọi hoàn cảnh. Phó giáo sư Rosalind Wright tin rằng thái độ sống lạc quan tích cực có thể điều tiết hormone cortisol mỗi khi cơ thể cảm thấy áp lực, đồng thời làm tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Vì vậy, rất nhiều nghiên cứu cho thấy người có tinh thần lạc quan tích cực luôn khỏe mạnh hơn, tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn, chức năng của phổi cũng hoạt động tốt hơn. Lạc quan là động lực nội tại của con người trong công việc. Lạc quan tạo ra động lực cho chúng ta mỗi sáng thức giấc. Nếu một người có mục tiêu lạc quan tích cực, anh ta sẽ càng cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp và tương lai của mình. Bà Tali nói, tưởng tượng về việc cuộc sống tương lai tốt đẹp sẽ làm tăng niềm tin và động lực thực hiện mục tiêu. Còn người bi quan luôn nghĩ những việc mà mình yêu thích đều có kết quả không tốt, vậy nên đương nhiên sẽ không hành động tích cực. Lạc quan có thể giúp bạn nhận được càng nhiều sự công nhận. Nhà tâm lý học ở Đại học Pennsylvania Martin Seligman đã rút ra được kết luận sau khi phân tích các cuộc tranh cử tổng thống trong giai đoạn 1948-1984, đó là ứng cử viên lạc quan có tỷ lệ chiến thắng cao trong cuộc tranh cử, còn ứng cử viên bi quan thì tỷ lệ thua cuộc là 90%. Suy ra, trong cuộc sống hàng ngày, người lạc quan sẽ dễ dàng truyền cảm hứng đến người khác bởi thái độ tích cực của mình. Ngôn ngữ và hành vi của họ dễ được mọi người ủng hộ, do đó tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng cao. Một người cha đặt tên cho hai người con là Lạc Quan và Bi Quan. Tuy là anh em nhưng tính cách hai người lại trái ngược nhau. Lạc Quan cho dù gặp bất cứ khó khăn nào cũng đều rất vui vẻ. Bi Quan cho dù việc thuận lợi thì trong lòng cũng vẫn cảm thấy lo âu. Vì điều này mà người cha luôn tự trách mình đã đặt tên không công bằng cho con. Để bù đắp cho con, người cha đặt lạc quan vào đám đất bùn, đặt bi quan vào trong một đống đồ chơi. Thế nhưng, kết quả lại làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Lạc quan vẫn chơi vui vẻ giữa đám đất bùn. Lạc quan nói với cha, mặc dù cha để con ở đây nhưng trong đám đất bùn này nhất định có báu vật. Con đang nghĩ cách để khai quật nó. Điều làm người cha thất vọng là đứa con bi quan của mình. Tôi được đặt ngồi giữa đống đồ chơi mà cậu vẫn mang vẻ mặt buồn bã. Thậm chí, đồ chơi còn bị cậu ném lung tung. Người cha cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Muốn làm thay đổi tâm trạng của con người từ bi quan chuyển sang lạc quan, chỉ dựa vào điều kiện khách quan là không đủ, mà phải là điều chỉnh từ bên trong bản thân cá nhân đó. Trong cuộc sống, 10 việc thì có đến 9 việc không như ý muốn. Nhà triết học Schopenhauer từng nói, trong cuộc đời hạnh phúc thì ít, đau buồn thì nhiều. Nó không nhìn thẳng vào những đau khổ, không coi đó là những con đường phải trải qua, mà cứ đổ lỗi do hoàn cảnh, ảo tưởng về việc thay đổi tâm trạng bằng cách thay đổi hoàn cảnh, thì bạn chỉ là một kẻ ngốc suy nghĩ viển vông. Nhà triết học Emerson cũng từng nói, niềm vui của cuộc sống do chính bản thân chúng ta quyết định, chứ không phải do công việc hay chốn ở. Vui vẻ và buồn rầu sẽ không thay đổi theo hoàn cảnh. Nếu bạn gặp phải đau khổ thì hãy bình tĩnh điều chỉnh tâm thái. Làm như vậy có ý nghĩa hơn là thay đổi hoàn cảnh. Có câu châm ngôn, cuộc sống như một chiếc gương. Nếu bạn mỉm cười với nó cũng sẽ mỉm cười lại với bạn. Nếu bạn ủ rũ nhìn nó sẽ ủ rũ nhìn lại bạn. Lạc quan là thái độ sống mà mọi người cần có, bởi nó đem lại trạng thái tích cực. Còn bi quan không chỉ khiến bạn buồn rầu mà còn làm cho người khác cũng không vui. Chính vì vậy chúng ta hãy lạc quan lên. Nhưng chúng ta nên học cách lạc quan thế nào nhỉ? Đầu tiên là không nên quá xét nét. Người lạc quan luôn có tấm lòng khoan dung, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Người bi quan lại thường hay để bụng, Họ dễ bất mãn với cuộc sống, cảm thấy cái gì cũng không vừa ý mình. Nếu người khác lại không theo như ý muốn của mình thì sẽ cảm thấy buồn lòng. Thứ hai là cần phải thay đổi góc độ về để suy nghĩ vấn đề. Người bi quan là người có suy nghĩ tiêu cực. Ví dụ khi nhìn thấy một người bạn của mình đã lâu không gặp trên đường, anh ta liền vẫy tay chào nhưng đối phương không chào lại anh ta. Lúc này anh ta sẽ cho rằng đối phương không muốn giao lưu với mình và trong lòng cảm thấy buồn. Nhưng nếu anh ta có suy nghĩ rằng chắc là bạn ấy không nhìn thấy mình và bỏ qua cho đối phương thì sẽ không hề ảnh hưởng gì đến tâm trạng. Chúng ta phải luôn nghĩ đến ưu thế của bản thân. Bất kể tình hình có tồi tệ đến thế nào, cũng đều phải cố gắng tìm ra những điểm tốt, điểm có lợi. Không lâu sau đó, bạn sẽ phát hiện ra mình cũng đã có chút thành công và như vậy sẽ không cảm thấy bi quan nữa. Đôi khi chúng ta cũng phải biết cách chấp nhận. Trong cuộc sống, có một số việc không hề thay đổi. Điều chúng ta cần phải làm đó là bình tĩnh chấp nhận những điều đã xảy ra. Bởi vì dù có bi quan, thất vọng thế nào thì sự việc cũng không thể xoay chuyển, dám chấp nhận sự thật mới có thể trở thành anh hùng. Mỗi khi có cơ hội, hãy cố gắng mở rộng các mối quan hệ xã hội. Có câu, bạn bè tốt là liều thuốc tiên. Nếu bạn giao lưu lâu dài với những người bạn lạc quan thì trạng thái bi quan cũng tự nhiên sẽ biến mất. Chúng ta hãy đối diện với khó khăn bằng thái độ vui vẻ, hài hước. Người hài hước sẽ thường khắc phục được các trở ngại một cách nhẹ nhàng, chấp nhận khó khăn, xóa bỏ được trạng thái bi quan trong lòng. Hãy lạc quan mỉm cười với cuộc đời, lạc quan sẽ mang đến cho chúng ta sự an nhiên, thảnh hơn. 9. Tâm trạng không vui có thể xóa bỏ được. Nữ bác học Marie Curie đã nói, kẻ thất bại thường hay viện lý do, người thành công luôn luôn tìm giải pháp. Viện lý do ở đây chính là nói tới biểu hiện hay phàn nàn, than vãn. Đứng trước sự thất bại, con người thường tìm nhiều lý do để che đậy cho những lỗi sai, nhược điểm và những việc mà bản thân không thể thực hiện được. Biểu hiện này thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời sống, công việc và học tập hàng ngày của chúng ta. Nhưng phàn nàn có tác dụng không? Có một vị trưởng phòng nhân sự đã chia sẻ rằng, mỗi lần phỏng vấn, tôi đều hỏi ứng viên, tại sao bạn lại nghỉ việc tại công ty trước đây? Sở dĩ hỏi câu này là bởi vì tôi muốn biết đánh giá của các ứng viên về công ty mà họ đã từng làm thế nào. Nếu ứng viên nói công ty trước đây của anh ta rất tệ, có nhiều vấn đề ra sao, vậy thì cho dù anh ta có ưu tú đến đâu, tôi cũng sẽ không tuyển dụng anh ta. Bởi vì tôi tin rằng, những người thường xuyên than vãn, trách móc thì chẳng thể làm tốt được việc gì cả. Thực tế là vậy, không có ông chủ nào thích nhân viên của mình hay kêu ca, phàn nàn. Điều họ xem trọng là kết quả công việc, chứ không phải là nghe những lý do bao biện hoặc những lời khiếu nại của nhân viên. Một nhân viên thường xuyên bất mãn với công việc, than vãn bản thân mệt mỏi, làm việc chịu nhiều áp lực, không những không nhận được sự đồng cảm của đồng nghiệp và lãnh đạo, mà đó còn là lý do khiến lãnh đạo không coi trọng và tin tưởng giao công việc cho anh ta. Dennis là một nhân viên kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất đồ điện gia dụng. Sau nửa năm, anh ta cảm thấy rất chán nản với công việc hiện tại. Anh buồn bực tâm sự với bạn của mình. Ông chủ không hề coi trọng mình. Đến hôm nào đó mình không chịu nổi được nữa thì mình sẽ nghỉ việc. Người bạn liền nói, mình rất đồng cảm với cậu. Nhất định phải cho ông ấy biết bản thân đã sai lầm thế nào khi không coi trọng cậu. Nhưng có điều, giờ không phải là thời điểm tốt để cậu nghỉ việc. Dennis vội hỏi tại sao. Người bạn trả lời, nếu cậu lựa chọn ra đi lúc này, ông chủ chẳng bị thiệt hại gì. Cậu nên kiên trì ở lại đây, nỗ lực tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng của riêng mình. Một thời gian sau, cậu nghỉ việc đồng thời mang theo nguồn khách hàng quan trọng này. Lúc ấy, ông chủ chắc chắn sẽ bị tổn thất lớn, vô cùng bị động. Dennis cảm thấy người bạn nói có lý, anh không than vãn nữa, cố gắng chuyên tâm vào công việc. Đúng như ý nguyện, sau hơn nửa năm nỗ lực làm việc, Dennis đã có nguồn khách hàng ổn định. Một hôm gặp nhau, khi nghe về thành tích của Dennis xong, người bạn nói, thời cơ đã đến, cậu có thể thực hiện ý định được rồi. Dennis uống một hơi bia rồi hưng phấn nói, tôi nhận ra trong nửa năm nay, ông chủ đã coi trọng tôi hơn. Gần đây không những tăng lương cho tôi mà còn thảo luận với tôi rất nhiều về công việc, đề bạt tôi làm trợ lý cho ông ấy. Tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Than vãn chỉ làm cho chúng ta thêm nhục chí, muốn từ bỏ. Nhưng nếu bạn ngưng than phiền, nỗ lực làm việc thì sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và tăng lương. Câu chuyện của Dennis muốn nói với chúng ta, thay vì than vãn rằng không được cấp trên coi trọng, chi bằng chúng ta hãy tự kiểm điểm bản thân, không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Thời tiết có lúc nóng lúc lạnh, Đời người cũng có nhiều sự biến đổi như bốn mùa. Sống ở đời, ai có thể vạn sự như ý. Cái gọi là vạn sự như ý chẳng qua chỉ là lời chúc tốt đẹp dành cho nhau của con người. Thực tế cuộc sống có lúc mang đến cho chúng ta sự thuận lợi, cũng có lúc mang lại cho chúng ta sự thất vọng. Nhưng đối mặt với sự thất vọng, có người lựa chọn kiên cường đứng lên, có người lựa chọn trốn tránh từ bỏ, và có rất nhiều người lại lựa chọn than vãn. Họ cũng giống như nhân vật Tường Lâm trong tác phẩm Chúc Phúc của nhà văn Lỗ Tấn. Hễ cứ gặp người khác là kể khổ, mở miệng là than vãn. Mà than vãn giống như một loại bệnh dễ lây truyền sang người khác, làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn tốt đẹp từ trước đến nay. Thím Tường Lâm cả đời khắc khổ, chồng chết vì bệnh, con trai chết vì bị sói ăn thịt, quả thật quá bất hạnh. Mỗi lần gặp người khác, thím Tường Lâm đều kể câu chuyện về cái chết đau thương của chồng con và sau đó khóc than. Thím làm như vậy là để mong tìm được sự chia sẻ cũng như để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Nhưng lâu dần người trong Lỗ Trấn nghe nhiều cũng chán, thậm chí về sau họ còn xa lánh thím. Thậm chí nhà chủ nơi thím Tường Lâm làm người đi ở còn vin vào lễ giáo để đầy đọa tinh thần và đuổi thím khỏi Lỗ Trấn. Lang thang khắp nơi, sau đó thím đã kết thúc cuộc đời với những chuỗi ngày nghèo đói, đau khổ đầy bi kịch của mình. Tất nhiên không thể khẳng định rằng thói quen than vãn đã dồn đẩy thím Tường Lâm đến cái chết, nhưng ít nhất chúng ta có thể nhìn ra được vấn đề là bi quan ca thán không thể đổi lấy được sự đồng cảm của người khác, mà chỉ khiến người ta cảm thấy phiền phức mà thôi. Bill Gates nói, người luôn luôn tìm lý do sự thất bại thì bất kể có che giấu bao nhiêu đều là người hèn nhát. Đời người như một giấc mơ, thành công lại là một trò chơi mà sau nhiều lần thất bại bạn mới giành chiến thắng cuối cùng, thay vì than thân trách phận, khóc lóc. Sao chúng ta không lấy lại dũng khí, chống lại số phận? Sinh ra là một con người, ai cũng như nhau, tại sao người khác có thể mà ta không thể? Chẳng có gì để mà ca thán trách móc, cũng chẳng có gì phải tiếc nuối, càng không có gì đáng buồn sầu, nản chí. Sau những ngày đông lạnh lẽo sẽ là những ngày xuân tươi đẹp. Tại sao con người hay than vãn, hoặc thói quen than vãn được hình thành từ đâu? Làm thế nào mới có thể ngừng than phiền? Chỉ khi tìm ra nguyên nhân gây bệnh, tích cực điều trị, thì bạn mới có thể chữa khỏi hoàn toàn, đồng thời cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp hơn, bước tới hạnh phúc và thành công. Neville sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, gia cảnh nghèo túng, cha mẹ thường xuyên cãi vã vì tiền, mẹ cậu luôn thúc giục cha cậu phải kiếm nhiều tiền để đảm bảo chi tiêu trong gia đình, thi thoảng cậu mua sắm đồ cho 5 đứa con, nhưng cha cậu lại suốt ngày say rượu, mỗi khi về nhà lại nổi cơn thịnh nộ, ca thán rằng không được ông chủ coi trọng, trách móc mẹ cậu không có công việc ổn định. Sau đó hai người họ sẽ bắt đầu lời qua tiếng lại. Bỗng nhiên có một ngày, cha cậu mặc áo sơ mi, đeo cà vạt chỉnh tề đi làm, khác hẳn với bộ dạng quần áo lôi thôi như mọi khi. Mẹ cậu cũng không than vãn nữa. Hóa ra ông chủ đã đề bạt cha của Neville làm nhân viên kinh doanh, chứ không còn là nhân viên kho nữa. Cả nhà đều cảm thấy rất vui mừng vì tin này, không khí gia đình ấm áp trở lại. Nhưng không được bao lâu, cha cậu với tính cách nóng nảy đã to tiếng với khách hàng, làm mất đi nhiều khách hàng, vì thế bị ông chủ huyên chuyển về kho làm việc và bị trừ 2 tháng lương. Xảy ra chuyện, gia đình Neville lại quay trở về cuộc sống khó khăn như trước đây. Mẹ cậu rất tức giận với cha cậu, càng ngày càng trách móc nhiều hơn, cuối cùng cũng dẫn đến ly hôn. Bill Gates đã nói, cuộc đời vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. Nếu không có cách nào thay đổi được hoàn cảnh, vậy đừng bao giờ ca thán rằng tại sao những gì bạn nhận được lại không công bằng. Tồn tại mới là sự hợp lý. Những điều bạn nhận được luôn có hoàn cảnh, điều kiện và nguyên nhân tồn tại của nó. Một người thất bại chắc chắn có điểm thiếu sót ở bản thân, thay vì trách móc người khác, chi bằng hãy thay đổi chính mình. Khi bạn thay đổi, thế giới cũng thay đổi theo. Ngừng than vãn bởi nó không thể giải quyết được việc gì, mà chỉ khiến sự việc càng thêm tồi tệ. Ngừng trách móc, bởi vì trách móc sẽ làm tổn thương đến người khác và làm tổn thương chính mình. Muốn trở thành một người có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thì bạn phải học cách điều chỉnh tâm thái theo hướng tích cực, có thái độ sống lạc quan, thoải mái, chứ đừng tạo nên thói quen than vãn. 10. Tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Cựu Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã nói, đời người chỉ sống có một lần, bất luận thế nào, chỉ cần nỗ lực hết mình, trong lòng sẽ cảm thấy hạnh phúc, sống không uổng phí. Logan Pershaw Smith cũng từng nói, sống phải có 2 mục tiêu. Thứ nhất, phải cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra. Thứ hai, sau khi đạt được thành quả thì phải biết tận hưởng nó. Chỉ có người thông minh mới làm được điều thứ hai. Người có tinh thần thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc nhất định là người biết tận hưởng cuộc sống. Con người đến độ tuổi trung niên, ngoài việc học cách trân trọng, biết ơn, sống lạc quan, còn cần phải học cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. 1. Đừng trở thành nô lệ của công việc. Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu? Công việc là một phần trong đó, nhưng không phải là tất cả. Cùng với sự gia tăng cạnh tranh trong công việc và áp lực của cuộc sống, hầu hết thời gian của chúng ta đều dành cho công việc. Muốn học cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, bạn cần phải xác định rõ được vị trí của công việc, đừng trở thành nô lệ của công việc. Có một luật sư trẻ đã từng viết một bức thư gửi đến tác giả người Mỹ Orison Scott Marden để xin lời khuyên. Cậu ấy đang suy nhược thần kinh trầm trọng. Những năm đầu lập nghiệp, cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng vì muốn sớm có sự nghiệp thành công, cậu ấy cả ngày cắm đầu vào làm việc. Trung bình mỗi ngày làm việc hơn 15 tiếng dẫn đến sức khỏe giảm sút, cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, cậu ấy không sắp xếp hợp lý thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho bản thân. Vậy nên giờ cậu ấy đang phải đối mặt với nguy cơ bị lao lực và cảm thấy chán nản với cuộc sống. Cũng giống nhiều người khác, cậu thanh niên này cho rằng dành tất cả thời gian và sức lực vào công việc thì sẽ sớm có sự nghiệp thành công, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Thực tế, công việc không phải là tất cả. Chúng ta càng không nên quá cuồng công việc dẫn tới làm hao mòn sức lực của mình. Jack là quản lý cao cấp của một công ty ở New York. Thường ngày, anh ấy không bao giờ làm việc quá giờ, hơn nữa còn định kỳ lập kế hoạch nghỉ phép hoặc đi du lịch để đầu óc được nghỉ ngơi và thư giãn, tái tạo năng lượng cho cơ thể. Anh ấy hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa công việc và cuộc sống. Hằng ngày đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để tận hưởng cuộc sống, thư giãn tinh thần. Quan điểm khoa học đã giúp anh ấy gặt hái được nhiều thành quả. Jack đã đạt được thành công cả trong công việc và trong đời sống cá nhân. Vì vậy, chúng ta nên biết cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Đừng bao giờ trở thành nô lệ của công việc, đừng bao giờ để công việc chiếm hết quỹ thời gian của bạn, rồi làm cho bạn mất đi lòng nhiệt tình trong công việc. Nếu bạn có những muộn phiền trong công việc thì cũng đừng bao giờ mang chúng về nhà, là vì điều đó không giúp bạn giải quyết được công việc mà chỉ tạo thêm không khí mệt mỏi ngột ngạt cho gia đình bạn. Dưới đây là phương pháp hiệu quả để giúp bạn giảm bớt nỗi lo âu, muộn phiền. Bước 1. Đừng lo sợ mà hãy nghiêm túc phân tích toàn bộ tình hình, sau đó tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra dẫn đến thất bại. Bước 2. Sau khi tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, hãy để bản thân chấp nhận nó vào những lúc cần thiết. Bước 3. Bình tĩnh dùng thời gian và sức lực để cố gắng thay đổi tình huống xấu nhất mà bạn đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận. 2. Học cách tận hưởng cuộc sống hiện tại. Bí quyết để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày chính là hãy tận hưởng mỗi phút giây hiện tại. Chúng ta thường mơ đến một vườn hoa hồng nở rộ mà quên thưởng thức những bông hồng tươi thắm được cắm trong bình hoa đặt ở phòng khách. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều vô cùng kỳ diệu. Trẻ con thường nói, đợi đến khi con lớn, sau đó đến tuổi trưởng thành lại nói, đợi sau khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn thì sẽ thế nào? Lúc đó suy nghĩ của họ sẽ thành, đợi sau khi nghỉ hưu. Đến khi nghỉ hưu, ngoảnh đầu nhìn lại, thành tựu của họ mờ nhạt như cơn gió thoảng qua. Một cách vô tình, họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, mà thời gian một khi đã trôi qua thì không bao giờ trở lại. Chúng ta thường không biết và sớm nhận thức rằng ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở trong cuộc sống, trong chính mỗi giây phút hiện tại. Câu nói này đã gợi ý rất nhiều cho một luật sư tên là Ewart. Khi tất cả sự nỗ lực phấn đấu về sự nghiệp từ bị sụp đổ, sức khỏe ngày càng giảm sút, cận mắc phải bệnh nan y, anh đã quyết tâm tận hưởng khoảng thời gian 2 tuần cuối cùng của cuộc đời mình. Có lẽ 2 tuần là quá ngắn đối với cuộc đời của mỗi con người, nhưng Ewart đã tận dụng từng phút giây này để tận hưởng cuộc sống, thảnh hơi nghỉ ngơi, chờ đợi ngày sẽ đến. Nhưng điều kỳ diệu đã đến với anh. Mấy tuần trôi qua, sức khỏe anh dần dần được hồi phục. Một thời gian sau, anh ấy đã có thể trở lại với công việc. Đúng thế, ý nghĩa thực sự của cuộc sống nằm chính ở từng giây phút hiện tại. Nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, hãy giống như Sir William Osler, lấy cửa sắt để chặn quá khứ và tương lai. Cuộc sống ở ngày hôm nay độc lập hoàn toàn. Ngay lúc này, muốn tận hưởng cuộc sống, bạn cần phải dành một không gian cho bản thân. Trong không gian riêng này, bạn có thể giải phóng những áp lực trong lòng, tự tại tận hưởng niềm hạnh phúc của cuộc sống. Muốn như vậy, mỗi ngày bạn nên dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, độc lập suy nghĩ, cân bằng cuộc sống. 3. Không gian cho tâm hồn. Nhà văn thời kỳ Phục Hưng Pháp Montaigne đã nói, chúng ta cần phải duy trì một căn phòng của riêng mình, đó là nơi tạo ra sự tự do thật sự cho chúng ta, là nơi thư giãn và yên tĩnh của chúng ta. Hãy tạo không gian cho tâm hồn, mỗi ngày dành ra một tiếng để suy nghĩ về cuộc sống của bạn, về những điều phượng phiền, để bản thân được đắm chìm hoàn toàn trong những suy nghĩ ấy, kết hợp với nó với kinh nghiệm thực tế, tạo ra một không gian riêng tư để bản thân một mình yên tĩnh mới có được sự cảm nhận về tâm hồn thật sự. Nếu làm được như thế, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu ngày hôm nay bạn dự định dành cho mình một khoảng không gian riêng, bạn có thể tranh thủ một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc mỗi sáng thức dậy sớm hơn một tiếng, hoặc sau khi tan ca ở lại văn phòng thêm một tiếng, hoặc hủy cuộc hẹn buổi trưa, tiệc tối nếu có, để có một tiếng dành riêng cho mình, một khoảng không gian riêng cho tâm hồn. 4. Làm một việc mà mình yêu thích. Hằng ngày chúng ta đều chịu một số áp lực, dù ít hay nhiều, phải làm một số việc mà mình không muốn. Vậy nên đến giờ nghỉ ngơi, chúng ta hãy làm một việc mà mình yêu thích. Hãy tìm ra một lý do khiến bạn thêm yêu cuộc sống này, mang đến cho bạn những điều mới mẻ. Học cách quý trọng bản thân mình nhé. Sống ở đời, bạn nên trân quý sinh mệnh của mình, học cách tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Để làm được điều đó, bạn cần phải hiểu cuộc sống, tạo ra cuộc sống của riêng mình. Đừng bao giờ trở thành nô lệ của công việc. Hãy đặt ra một khoảng thời gian thích hợp để giải tỏa những áp lực trong lòng. Học cách tận hưởng cuộc sống hiện tại, dành cho tâm hồn một không gian riêng và làm những điều mà bạn yêu thích. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Các bạn cùng chờ đợi những chương tiếp theo của quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành, bạn nhé.